Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Tuấn Kiệt, cộng tác viên mới của Hội Mê Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thưa Hoàng thượng, ngoài lần bái kiến Hoàng thượng khi gặp Hoàng hậu, Đại Quốc Công chưa gặp nương nương nữa. Hoàng thượng không nói thêm về Hoàng hậu, nhưng trong lòng ông đã dấy lên nghi ngờ. Mặc dù Hoàng hậu trước kia không mấy quan tâm đến chính sự, nhưng dù sao cũng là mẫu thân, hành động của bà có thể hiểu được. Còn việc hoàng tôn này được quan tâm cũng là hợp tình hợp lý. Tuy nhiên, hoàng đế không thể không nghi ngờ hoàng hậu. Mà suy nghĩ này khiến ông cảm thấy có điều gì đó không đúng. Hoàng thượng im lặng một hồi, rồi ra lệnh với giọng trầm. Truyền lệnh cho ta, cho phép Tân Bình công chúa xuất gia. Còn về nơi nhập đạo, trước đây, khi Ngụy công chúa xuất gia, hoàng gia thường lựa chọn các ngọn núi danh tiếng gần kinh thành để xây dựng đạo quán. Tuy chỉ là đạo quán, nhưng thực tế đó chính là cung điện dành riêng cho các công chúa. Hoàng đế suy nghĩ một chút, nhận thấy trong kinh thành hiện tại không có nơi nào quá xa hoa lại dung nạp nữ quan đạo quán. Ân Bình đã thật sự nhập đạo, mà lại còn là công chúa đầu tiên của Đại Trịnh nhập đạo. Vì thế, đạo quán này có lẽ nên được trùng tu, tìm một nơi để Tân Bình an tâm tu hành. Hoàng đế liền thuận miệng nói, ở bên ngoài kinh thành, tại Thanh Vân Sơn, có Thanh Vân Quan, vốn là nơi Nghi Xuân công chúa tiền triều nhập đạo. Nay Thanh Vân Quan sẽ ban cho Tân Bình, cho phép hộ bộ phát ngân để trùng tu, để nàng có thể ở đó an tâm tu hành. Vâng, Hoàng thượng, lão nô sẽ lập tức an bài. Triệu Công Công vội vàng đáp. Hoàng đế trầm tư một lát, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Nơi mưa xuân đang rơi nhẹ, ngài lại tiếp tục nói với giọng trầm. Còn có Đại Quốc Công phủ, cần phải tăng cường giám sát. Phải biết rõ từng hành động của Đại Quốc Công, chính là tự tay ngài đi. Mặc kệ là chi tiết gì, đều phải báo lên cho chấm. Vâng, lão nô tuân chỉ, Triệu Công Công lại đáp. Hoàng đế tiếp tục nói, và chuyện tìm kiếm thất khiếu linh lung tâm, cũng cần phải tăng tốc. Sau khi ngài trở về, tự mình thúc giục Lưu Trạm, để bọn họ không được lười biếng. Vâng, Hoàng thượng, Triệu Công Công đáp lại. Hai mệnh lệnh đầu tiên mà Triệu Công Công nhận được là công việc thường ngày, chẳng qua là việc giám sát trong hoàng thành và cải tạo đạo quán. Cải tạo này không có gì đặc biệt, chỉ là tốn một chút ngân lượng. Nhưng mệnh lệnh thứ ba về việc tìm kiếm thất khiếu linh lung tâm lại là chuyện trọng đại. Hoàng đế coi đây là việc quan trọng nhất, bởi vì đó là nguyên liệu để luyện chế đại hoàn đan. Việc tìm kiếm thất khiếu linh lung tâm mới là trọng yếu nhất. Hoàng đế nói tiếp, mặc dù ngoại thần và nội thần đều là thần tử của hoàng đế, nhưng giữa họ vẫn có sự khác biệt lớn. Đối với hoàng gia, những nô tài này không phải chỉ lo cho lợi ích của thiên hạ, mà là vì hoàng đế của họ. Nếu hoàng đế có thể sống lâu trăm tuổi, thì những sự biến đổi trong triều cũng không ảnh hưởng đến thái giám hay những người làm nô tài. Tuy nhiên, nếu không hiểu rõ được điều này, dù cho là thái giám có thông minh, tài giỏi đến mấy, cuối cùng cũng sẽ không thoát khỏi cái chết. Mưa phùn rơi dày trên vọng lộ phường. Một cỗ xe bò từ từ đi qua con đường nhỏ, dần dần khuất xa trong màn mưa. Những người đi đường gặp phải xe bò này đều thể hiện sự cung kính, hành lễ hoặc né tránh. Chỉ cần nhìn chiếc xe, ai cũng biết đây là xe của Đại Quốc Công. Người mới gia nhập triều đình chỉ mấy tháng trước. Không biết trời mưa như vậy, xe bò của Đại Quốc Công phủ ra ngoài làm gì nhỉ? Một số người nhìn xe bò, trong lòng thoáng nghĩ như vậy. Nhưng rồi cũng không suy nghĩ quá nhiều. Dù mọi hành động của Đại Quốc Công phủ luôn thu hút sự chú ý ở vọng lỗ phường, nhưng chẳng ai để tâm đến mức phải theo dõi từng chút một. Chỉ có một chiếc xe bò, nhìn bề ngoài bình thường, đi theo chiếc xe của Đại Quốc Công phủ từ xa. Chiếc xe này, ngoài người đánh xe, còn có hai tiểu thái giám cải trang. Một người đóng vai con em nhà giàu, một người đóng vai học trò. Họ làm vậy để dễ dàng theo dõi hành động trong lúc đầu ra ngoài. Đến gần một chút nữa, đừng để bị phát hiện. Khi chiếc xe bò đi vào khu phố đông đúc, người đóng vai con em nhà giàu bỗng nhìn thấy một bóng trắng thoáng qua trước mắt. Hắn xoa xoa mắt, nhìn lại thì không thấy gì nữa. Chỉ có chiếc xe đang dần chen qua đám đông. Mưa phùn làm ướt hết con đường. Sạch sẽ và gọn gàng. Có lẽ là mình nhìn lầm. Hắn thầm nghĩ, rồi tiếp tục đi theo chiếc xe của Đại Quốc Công Phủ, thở phào nhẹ nhõm và buông màn xe xuống. Trong xe bò, Tô Tử Tịch khẽ quay đầu lại, hỏi, ngươi có chút khẩn trương à? Diệp Bất Hối ngồi đối diện, có vẻ lo lắng, lần này ra ngoài. Mục đích chính là tham gia cuộc thi cờ đấu vòng loại tổ chức tại Hành. Lần trước, Diệp Bất Hối tham gia, nhưng vì Tô Tử Tịch phải tham gia thi đình nên không thể đi cùng, buộc phải nhờ Tân Bình công chúa bảo vệ. Tuy nhiên, Tân Bình công chúa lại tự mình đưa Diệp Bất Hối đi và trên đường gặp phải vụ ám sát của Lâm Quốc công tử, tạo ra một loạt sóng gió. Chính vì lần trước xảy ra sự cố, Diệp Bất Hối giờ đây không khỏi lo lắng, Tô Tử Tịch cũng không lấy làm lạ, bởi lần trước xảy ra chuyện lớn như vậy, Bất Hối có tâm lý lo sợ cũng là chuyện dễ hiểu. Để trấn an Bất Hối, hôm nay Tô Tử Tịch đã cố ý từ bỏ công việc và tự mình bồi tiếp Diệp Bất Hối đi tham gia cuộc thi cờ đấu vòng loại. Thấy trên đường Bất Hối vẫn còn có chút lo lắng, thỉnh thoảng lại nhìn ngó xung quanh, Tô Tử Tịch mỉm cười an ủi, Bất Hối, không cần lo lắng, lần trước là do người Lâm Quốc bị dồn ép, lại vì bọn họ thân phận đặc biệt, nên họ mới có thể hành động mà không hề kiêng nể. Hơn nữa, khi đó ta chỉ là một cửa nhân, bọn họ mới dám không kiêng dè mà ra tay. Hiện tại, ta là Đại Quốc Công, còn ngươi là Quốc Công Phu Nhân. Cho dù có người hận ta, muốn làm chuyện mạo hiểm, họ cũng không dám ở kinh thành mà công khai tập kích nữa. Nếu làm vậy, chính là khiêu chiến với toàn bộ triều đình. Ngày đó, Lâm Quốc Công Tử dám động thủ chỉ vì hắn coi ta là một cử nhân vợ, mà lại chính bọn họ cũng chỉ muốn rời khỏi đại trịnh. Bây giờ có hai điều kiện đó cùng lúc không thể xảy ra được. Cho dù Tề Vương, Thục Vương có ác ý với ta, muốn giết ta, thì trừ phi ra khỏi kinh và âm thầm ám sát. Còn nếu trong kinh, họ cũng phải hỏi qua hoàng đế, có được sự đồng ý hay không. Mọi việc đều phải tuân thủ quy tắc của triều đình, chẳng ai dám trong kinh thành mà hành thích. Nếu làm vậy, quan viên quyền quý sẽ hợp lực trừng trị. Diệp Bất Hối gật đầu, phu quân nói đúng lắm. Vì nghĩ đến một chuyện, nàng vừa định mở miệng, thì bỗng nhiên màn xe bị kéo lên một chút. Rồi một đoàn động vật nhỏ nhảy vào, làm Diệp Bất Hối giật mình. Nhìn kỹ, là hai con hồ ly nuôi trong nhà. Con lớn đã đổi sang áo len mỏng màu vàng nhạt mà Tô Tử Tịch đã dặn mang đi. Cả hai đều chạy lên, líu díu gọi chít chít. Tô Tử Tịch trước đó đã sai cho hồ ly lớn đi ra đảo biển. Không để tiểu hồ ly đi, lần này lại cho nó đi, xem như là luân phiên thay thế. Quả nhiên, đại hồ ly nhanh chóng đến nơi, lúc này còn chít chít kêu, ra hiệu cho Tô Tử Tịch nhìn áo len của nó. Tô Tử Tịch từ trong túi áo len của con hồ ly lấy ra một tờ giấy, mở ra xem qua rồi cười. Nhìn thấy phu quân mỉm cười vui vẻ, Diệp Bất Hối tò mò hỏi, là chuyện gì vậy? Tô Tử Tịch nhẹ nhàng đáp, là chuyện tốt, Tần Niệm Chân đã lập công rồi. Diệp Bất Hối không hỏi thêm, vì thấy phu quân vui mừng như vậy, nàng cũng cảm thấy nhẹ nhõm và mỉm cười. Nàng đưa tay vuốt ve đại hồ ly, đồng thời xoa bóp lỗ tai và cổ của nó, khiến nó phát ra những âm thanh dễ chịu. Diệp Bất Hối nuôi hồ ly lâu như vậy, giờ đã rất có kinh nghiệm, làm cho con hồ ly thích thú đến nỗi nửa khép mắt lại, rất thoải mái. Tô Tử Tịch trực tiếp dùng linh lực làm tờ giấy thành bột phấn, nâng một góc màn xe lên, để bột phấn theo gió bay ra ngoài. Con ngươi của hắn lóe lên một tia vui mừng. Phái Tầng Niệm Chân đi luyện binh, ta vốn đã coi trọng năng lực của hắn, không ngờ mới một thời gian ngắn như vậy đã mang đến cho ta một niềm vui bất ngờ. Dọn sạch ba khu thủy tặc, hải tặc, đoạt lấy 7 chiếc thuyền, tịch thu toàn bộ hàng hóa. Đây còn chưa tính, lại thu được 73 người. Những biến triển này có thể nói là rất thuận lợi. Tăng Niệm Chân đã nói, luyện binh sơ thành, có thể chiến đấu, vậy có thể coi là quân đội thực thụ. Chỉ cần thêm chút thời gian, trong tay ta sẽ có một lực lượng không thể coi thường. Nghĩ như vậy, Tô Tử Tịch thầm tính toán những bước tiếp theo. Diệp Bất Hối chỉ là người lột hồ ly, cũng không gây ảnh hưởng gì. Cho đến khi xe bò dừng lại ở địa điểm cần đến, Tô Tử Tịch mới hoàn hồn, hỏi Sa Phu một câu, rồi nhìn thấy Diệp Bất Hối đang do dự, ánh mắt hướng về phía mình. Phu quân, nàng lên tiếng. Nghe nói Tân Bình công chúa muốn vì Thái Tổ cầu phúc mà nhập đạo. Hoàng thượng đã hứa một lời hiếu tâm, không chỉ đồng ý mà còn đặc biệt ban thưởng cho một ngôi chùa ngoài kinh thành, Thông Vân Sơn, và đổi tên thành Thanh Vân Quan. Hôm nay, công chúa sẽ rời khỏi kinh thành. Phu quân nài, ban đầu nàng định hỏi phu quân có muốn đi tiễn công chúa hay không. Nhưng khi lời nói đến miệng, nàng lại nghĩ đến những lời đồn đãi đã nghe được. Cũng nhớ lại thái độ của Tân Bình công chúa khi tiếp xúc với nàng trước đó, liền ngừng lại. Chuyện này, thực ra là nàng đã nghe các quan viên phu nhân nói chuyện mấy ngày trước. Các bà ấy nhắc đến chuyện này, không chỉ là để kể, mà còn có chút tâm lý, xem náo nhiệt, bát quái. Diệp Bất Hối cảm thấy không thoải mái, nhưng cũng không muốn phu quân mình bị lôi kéo vào những chuyện không rõ ràng, dù quyết định thế nào. Phu quân hẳn là sẽ có tính toán riêng. Tô Tử Tịch nhìn thấy Diệp Bất Hối đang tin tưởng mình, nhưng cũng lộ rõ lo lắng. Tô Tử Tịch cảm thấy lòng mình mềm lại, nhẹ nhàng vỗ tay nàng, nói, đây là chuyện tốt, chỉ là ta không thích hợp đi gặp nàng. Nghĩ một chút, hắn bổ sung thêm, ta và nàng chỉ có vài lần gặp gỡ tại yến hội, dù có người đi tiễn hay không, đối với ta không quan trọng. Việc này không ảnh hưởng gì đến chúng ta. Ngươi cứ yên tâm đánh cờ, ta sẽ ở trong sảnh chờ ngươi. Dù có thật sự như thế hay không, ít nhất lời nói và thái độ của hắn đã thể hiện rõ ràng lập trường và cảm xúc của mình. Diệp Bất Hối gật đầu mạnh mẽ. Được, đại quốc công, mời. Khi xe bò dừng lại, người dẫn đường đi vào đón tiếp, cung kính hành lễ, rồi phân phó cho đại quốc công vào phòng thưởng thức nước trà. Sau đó quay sang Tô Tử Tịch, phu nhân, xin mời vào phòng khách, tiểu nhân sẽ dẫn quốc công ra vào mai sảnh nghỉ ngơi. Tô Tử Tịch gật đầu, đi theo lời mời, nhưng trong lòng không khỏi âm thầm đánh giá cảnh vật xung quanh. Mùa xuân đã về, dù có mưa phùn, đường phố hoa ly đã bắt đầu đâm chồi nảy lộc. Những đình tạ, lầu các được bố trí tinh tế, làm lòng Tô Tử Tịch cảm thấy hài lòng. Bởi vì Tô Tử Tịch là đại quốc công, thân phận tôn quý, nên được ưu ái riêng biệt trong mai sảnh. Ở đây, người hầu dâng trà, điểm tâm và hoa quả. Góc phòng còn có một chậu than sưởi ấm, giúp không gian khô ráo và ấm áp. Tô Tử Tịch ngồi xuống, cầm sách đọc, không động đến trà hay điểm tâm. Trong khi đó, trên đường ra khỏi thành, một chiếc xe bò khác, lớn hơn rất nhiều so với bình thường, di chuyển chậm rãi, có thị vệ đi cùng. Trong mưa phùn, cửa sổ xe hé mở, lộ ra một góc tay ngọc của người bên trong. Chỉ thấy nửa khuôn mặt, hướng nhìn ra ngoài. Người này thật nhẫn tâm, ngay cả đưa tiễn cũng không có. Trong xe, Ân Bình công chúa thỉnh thoảng mở cửa sổ, mỗi lần lại chỉ thấy thất vọng, cảm giác buồn bực. Nàng kéo cửa sổ xuống, trong chiếc xe rộng lớn, chỉ có nàng và hai thị nữ. Một người ngồi quỳ dưới sàn, trước mặt nàng là một chiếc giường nhỏ, một bàn ăn đầy đủ đồ ăn và một giá sách nhỏ giúp nàng giải khuây trên đường đi. Mặc dù trước đó nàng phải chịu cảnh vắng vẻ, nhưng từ khi chủ động yêu cầu nhập đạo, đãi ngộ của nàng đã cải thiện rõ rệt. Hoàng đế đã ban thưởng không ít thứ, từ các vật phẩm quý giá đến một chiếc xe bò xa hoa, giúp nàng đi lại thuận tiện khi ra ngoài. Tuy nhiên, Tân Bình công chúa không cảm thấy vui vẻ khi nhận được chiếc xe bò. Phản ứng đầu tiên của nàng không phải là vui mừng, mà là suy nghĩ. Phụ hoàng ban thưởng chiếc xe này cho ta, liệu có phải là muốn nhắc nhở ta điều gì? Nàng cảm thấy tâm trạng nặng trĩu, những sự việc đã xảy ra khiến nàng không thể vui nổi. Chúc công chúa, sắp ra khỏi thành rồi, có người đến tiễn nài. Ngài có muốn dừng lại không? Một thị vệ ở bên ngoài hỏi. Tân Bình công chúa giật mình, nhưng khi nghe tên người đến tiễn, tâm trạng lại một lần nữa rơi vào thất vọng. Ở phụ chiếu của phụ hoàng, vào đạo quán, không ở lâu đâu. Nàng không xuống xe, chỉ hé cửa sổ. mắt lướt qua đám người ngoài, nhận ra toàn là những người quý nữ, công tử, từng có quan hệ thân thiết với nàng. Nhưng không thấy đại quốc công đâu. Nhạt nhẽo một câu, nàng ra lệnh cho xe tăng tốc không dừng lại. Ngay cả khi đến cổng thành, cũng không thấy ai tiễn. Rõ ràng là người nàng đợi sẽ không đến nữa. Thanh Vân Sơn cách kinh thành không xa, ra khỏi cửa thành chưa đầy 20 dặm là đến núi nhỏ. Cả tòa núi này đã được chia cho Tân Bình công chúa. Đến khi xe dừng lại, nàng nhận ra chân núi đã được sửa sang lại. Bậc thang dẫn lên được tu chỉnh rất sạch sẽ. Có thể thấy rằng, trong thời gian ngắn, lễ bộ đã phải ra sức thực hiện công trình này. Quay đầu nhìn, mưa bụi mông lung, vẫn không thấy bất kỳ ai. Tân Bình thở dài một hơi, nói, đi lên đi, thị nữ đỡ nàng. Nàng miễn cưỡng khen, từng bước mịt leo lên bậc thang. Chưa đến nửa nén hương, nàng đã lên tới nơi mà Tân Bình công chúa sẽ ở. Nhìn quanh mới nhận ra, đây không phải một đạo quán như bình thường, mà là một nơi gần như được tu sửa thành phủ công chúa nhỏ. Tất cả các viện lạc được xây dựng rất chỉnh tề, bên ngoài nhìn là một dãy tường đỏ ngói xanh, diện tích vô cùng lớn, đi vào trong, mặt đất được phủ bằng đá, rất chỉnh tề, phía trước là đại điện, bước vào liền thấy tương thần, nơi đây được trang hoàng kim bích huy hoàng. Từ đại biệt bước qua, phía sau là các khu vực của phủ công chúa, với hành lang tinh xảo, cầu nhỏ nước chảy, vườn hoa giả sơn, thậm chí còn có một sân khấu kịch nhỏ trong một tiểu viện. Công chúa có riêng một phòng lớn nhất, với phòng đàn, phòng trà và nơi để thưởng thức ca múa, mọi thứ đều đầy đủ. Khi nàng đến, tất cả các phòng ốc đều đã được hun qua noãn hương. Trên tường treo những bức tranh tự họa của danh nhân, mọi thứ đều hoàn hảo, không kém gì phủ công chúa trước kia. Có thể nói, ở nơi này, ngoài việc không thể xuống núi, nàng cũng không thiếu thốn gì. Hoàn toàn có thể hưởng thụ cuộc sống. Khi đến trước, phòng của nữ quan đã được dọn dẹp xong, thấy công chúa đứng tại cửa, chỉ lướt nhìn một chút rồi thở dài. Mặt không có vẻ vui mừng, liền vội vã an ủi, công chúa. Mặc dù nơi đây điều kiện có phần đơn sơ, nhưng chỉ cần ở vài tháng, sau này có thể tự do trở về kinh thành, lúc đầu. Việc nhập đạo này chỉ là để tránh những lời đồn, đồng thời cũng như một tấm lưới để bắt những lời đồn đại. Dân chúng thường có thói quen quên đi chuyện mới. Một thời gian sau, mọi chuyện sẽ tự lắng xuống. Nếu còn ai nhắc đến, đó sẽ là dấu hiệu của việc truyền bá tin đồn thất thiệt. Vì vậy, nữ quan mới nói, chỉ cần ở vài tháng là có thể trở về. Hừ, Tân Bình công chúa không nói gì. Nhưng nghe đến đó, sắc mặt nàng có phần tái nhợt. Nàng không biểu lộ cảm xúc gì. Bước vào trong, đến phòng ngủ, nàng bỗng nhìn thấy một bóng trắng lướt qua. À, đạo quán có Ly Miêu sao? Nàng nhìn thoáng qua. Chưa kịp nhận rõ, đã nghi ngờ là một con mèo. Công chúa, làm gì có Ly Miêu, cũng cấm không cho nuôi những thứ này. Nữ quan trả lời, ở cung đình không ai dám nuôi mèo hay chó, sợ truyền nhiễm bệnh. Đảo quán mới xây, ai dám nuôi, thật sao? Tân Bình công chúa nhíu mày, nhìn xuống, không thấy mèo đâu, nhưng lại nhìn thấy một cuốn sách trên bàn. Đây không phải thư phòng, sao lại có sách ở đây? Ban đầu chỉ định tiện tay cầm lên nhìn một chút, nhưng khi mở ra, nàng lại cảm thấy giật mình. Tân Bình công chúa cầm quyển sách trong tay, mi mắt dài chớp chớp. Nàng quay đầu lại, nói với nữ quan và thị nữ đang đi theo. À hơi mệt, các ngươi lui ra trước đi. Vâng, sau khi tất cả các nữ quan và thị nữ rời đi, Tân Bình công chúa không nghỉ ngơi ngay, mà mở quyển sách ra, bắt đầu xem kỹ. Không giống như là chữ của hắn, nàng lẩm bẩm một mình khi nhìn kỹ. Rồi trước đó nàng đã từng nhận được thi từ do chính Tô Tử Tịch viết và rất ấn tượng với chữ của hắn. Nhưng lần này, khi nhìn vào chữ trong quyển sách này, nàng cảm thấy không phải chữ của hắn. Tuy nhiên, nàng cũng không thể khẳng định chắc chắn rằng không phải hắn viết. Bởi đối với những người viết thư pháp tài giỏi, việc thay đổi phong cách chữ là điều có thể làm được. Tân Bình công chúa định buông quyển sách xuống, nhưng vì tò mò về nội dung, nàng lại tiếp tục đọc. Đây là một bộ đạo kinh sao, bìa sách không có chữ, nhưng khi nàng đọc tiếp vào bên trong, nàng nhận ra đó chính là Ngọc Nữ Tâm Kinh. Dù Tân Bình công chúa là người thường thích vui đùa, nhưng từ nhỏ nàng cũng đã đọc qua không ít sách. Sau khi đọc xong Ngọc Nữ Tâm Kinh, nàng cảm thấy như răng môi vẫn lưu lại hương vị. Nội dung rất huyền bí, khiến nàng muốn đọc lại lần thứ hai. Cứ thế, Ân Bình công chúa đọc đi đọc lại mấy lần, mãi đến khi cảm thấy đã đủ, nàng mới quay lại, hỏi: quyển sách này là của ai? Nữ quan đứng bên cạnh nhìn một chút, rồi chần chừ đáp: nô tỳ không biết. Tuy nhiên, căn phòng này vốn không phải là nơi để sách vở. Có lẽ là thị nữ mang sách đến thư phòng lúc vô ý để quên ở đây. Phòng này sát vách là thư phòng, nên việc sách vở bị bỏ sót ở đây cũng có thể hiểu được. Thật vậy sao? Tân Bình công chúa liếc mắt, sau đó vô thức nắm chặt quyển sách trong tay. Trong phòng nghỉ ngơi của quán cờ, Tô Tử Tịch đang cúi đầu xem sách, thỉnh thoảng liếc mắt qua ngoài sân, nơi mưa bụi bay lất phất. Một người hầu từ quán cờ tiến đến, đặt chén trà lạnh xuống trước mặt hắn, định đổi chén trà nóng. Không cần, ta lại hỏi ngươi, tình hình kỳ tái thế nào? Ô Tử Tịch ngẩng đầu hỏi. Người hầu cung kính đáp: quốc công gia, hiện giờ họ vẫn đang đánh cờ. Quốc công phu nhân đã thắng 2 trận rồi. Biết là họ vẫn đang đánh cờ, Tô Tử Tịch phất tay ra hiệu cho người hầu lui ra, tiếp tục nhìn sách. Chẳng bao lâu sau, tiếng bước chân lại vang lên. Tô Tử Tịch nhíu mày, lại ngẩng đầu, cảm thấy không vui trong lòng. Khi hắn nhìn lên, thấy một người quen tiến vào. Phương Tiểu Hầu gia, không phải ai khác, chính là Phương Chân. Không dám xưng hô thế này, gọi ta là Phương Chân là được. Phương Chân vội vàng nói, sự xuất hiện của hắn không phải là ngẫu nhiên. Mới đây, Tô Tử Tịch đã mời Phương Chân giúp đỡ, nhờ hắn hỗ trợ mời một cao thủ truyền thụ võ nghệ cho người trong phủ. Làm người dạy riêng, chuyện này vốn dĩ không phải việc lớn. Phương Chân lập tức nhận lời. Tô Tử Tịch nghĩ thầm, không ngờ lần này lại gặp ở quán cờ. Hay là Phương Chân cố tình đến tìm ta khi biết ta đang ở đây? Về trí lực, tư chất hay mị lực của Phương Chân, Tô Tử Tịch không thấy thay đổi gì rõ rệt. Tuy nhiên, hắn đã đạt đến đỉnh cao trong nghệ thuật. Điều duy nhất thiếu sót là võ công. Mình thì không thể tùy tiện mời các võ sĩ, nên mới lấy cớ nhờ Phương Chân hỗ trợ. Tô Tử Tịch hiểu rằng Phương Chân lo lắng, vì hiện tại đã khác xưa. Tuy nhiên, khi thấy Phương Chân hành lễ, hắn lập tức mời ngồi để tiếp tục trò chuyện. Phương Chân cười cảm ơn, rồi ngồi xuống, quan sát Tô Tử Tịch. Hắn chỉ thấy Tô Tử Tịch mặc áo bào xanh nhạt, đội mũ quan, ánh mắt sáng như ngọc, phong thái uy nghiêm mà vẫn toát lên vẻ tao nhã, khiến người khác phải thán phục. Trong lòng Phương Chân không khỏi nghĩ thầm, phong thái này không lạ gì năm xưa hắn là thái tử, nhi tử của kinh thành. Này trước, ta còn là tiểu hầu gia, khi ấy người này vẫn chỉ là một cử nhân, thậm chí phải nhờ sự giúp đỡ của ta để bảo vệ thê tử. Ai ngờ, chỉ 1 năm không gặp, hắn từ hầu gia đã thăng chức thành đại quốc công. Ta giờ lại phải đến chỗ hắn chào hỏi. Chẳng những thế, hắn còn nhanh chóng thăng tiến, xem ra có lẽ sẽ được phong vương trong nay mai. Phương Chân cười rồi nói, đại quốc công không đi xem cờ sao? Ta mới qua đây, nhưng không khí rất náo nhiệt. Tô Tử Tịch lập tức lắc đầu, mỉm cười khổ sở. Vẫn là thôi đi, dù ta cũng từng học qua đánh cờ, và thỉnh thoảng cũng hạ vài ván, nhưng phần lớn là phải chịu đựng cùng phu nhân. Cờ này mà đánh thì thật khó nuốt, xem cái gì, thôi quên đi. Phương Chân cười lớn, trong lòng thầm nghĩ, quả thật, khi Hoàng Tôn Cương mới được tấn thăng quốc công, tôi đã cùng những vị khách mới đến chúc mừng. Sau này, tôi cũng đã nhiều lần đến thăm, ít nhất 3 lần trong năm đều là lúc đang cùng phu nhân đánh cờ. Đại quốc công phu nhân rất nhiệt tình với kỳ đạo, kéo đại quốc công mỗi ngày cùng bà ấy đánh cờ. Không có gì lạ khi kỳ đạo được nâng cao, mà đại quốc công thì lúc nào cũng vẻ mặt đau khổ. Trừ khi là người rất yêu thích. Nếu không làm việc này hẳn sẽ cảm thấy phiền phức, cũng giống như những món ăn ngon. Dù có ngon đến mấy, ăn mãi cũng sẽ ngán. Như vậy cũng tốt. Nhân lúc này, không bằng mời đại quốc công đến xem 3 cao thủ mà tôi mang đến. Phương Chân liền cười nhẹ, nói, vậy là tiểu hầu gia đã tìm được người thích hợp cho tôi sao? Tô Tử Tịch lập tức hỏi, vẻ mặt kinh ngạc. Phương Chân nghiêm túc đáp, đúng vậy, tôi đã tìm được người rồi. Họ chính là ba cao thủ trong võ đạo kinh thành, một người chuyên về đao, một người chuyên về kiếm, và một người giỏi quyền cước. Tốt, nếu biểu hầu gia đã tin tưởng, xem ra ba người này quả thật có thực lực. Mau mời họ vào. Trong sảnh này khá rộng, bọn họ có thể thể hiện công phu ở đây, Tô Tử Tịch nói. Phương Chân đứng dậy, đi về phía cổng, gõ ba cái lên cửa. Một lát sau, cửa mở, ba người đàn ông trung niên bước vào. Gươm Tô Tử Tịch hành lễ, các ngươi chính là danh xưng kinh thành tam kiệt. Tô Tử Tịch quan sát một lượt, cảm thấy ba người này tuy có vẻ ngoài bình thường, nhưng khí chất lại không khiến hắn ấn tượng mạch, không dám xưng là cao thủ. Ba người đồng thanh đáp, còn về cái danh kinh thành tam kiệt, chúng tôi thật không dám nhận. Tô Tử Tịch cười nhẹ, lộ vẻ hiền hòa, khoát tay ngăn lại, sao lại khiêm tốn như vậy? Các ngươi đã có danh xưng này, hẳn là có thực học, không bằng mỗi người dạy tôi vài chiêu để tôi xem thử. Sau đó hắn gọi người hầu đến gần và hỏi, ở đây có thể tấu nhạc không? Câu hỏi này lại rất dễ dàng được đáp ứng. Sân bãi cờ đấu vòng loại ở đây là lớn nhất trong kinh thành, không chỉ là nơi chơi cờ mà còn có các nhạc sĩ tài giỏi. Người hầu lập tức trả lời, dĩ nhiên có thể, quốc công gia, ngài cần thì lập tức có thể mời mấy nhạc sĩ đến. Tô Tử Tịch ra lệnh ngay lập tức. Sảnh rộng lớn này không chỉ đủ để cho mọi người luyện võ, mà còn có thể tiếp đón các nhạc sĩ. Chẳng bao lâu sau, tiếng bước chân lại vang lên, một nhóm nhạc sĩ mang theo nhạc cụ bước vào, cùng kính hành lễ và ngồi xuống một góc. Dựa theo chỉ dẫn của Tô Tử Tịch, họ bắt đầu biểu diễn các khúc nhạc. Nhạc khúc vừa cất lên, không khí trong phòng lập tức trở nên sôi động. Ba người trong nhóm có một người chần chừ một chút, rồi bước ra, lại một lần nữa thi lễ với Tô Tử Tịch. Sau đó rút đao ra khỏi vỏ, tận tâm thực hiện bộ đao pháp. Phương Chân ngồi bên cạnh quan sát, khẽ gật đầu, rõ ràng là người này đã bỏ rất nhiều công sức, lại cũng có thực lực thật sự. Bộ đao pháp này, từng chiêu từng thức đều rất sâu, không phải là loại võ nghệ của một kẻ ăn chơi thiếu gia. Phương Chân là người đã gặp qua nhiều cao thủ, nhìn kỹ thì thấy người này quả thực rất khá, đao khí ngưng tụ không tan, mỗi chiêu mỗi thức đều đã qua trăm luyện. Phương Chân nghĩ thầm, nhưng khi quay đầu lại, anh ngạc nhiên nhận thấy biểu cảm của đại quốc công không hề hài lòng, dù không cắt ngang, nhưng rõ ràng là có chút hững hờ, không mấy tán thưởng. Khi người đầu tiên thu đao lại, Ô Tử Tịch chỉ gật đầu một cái, nói, rất tốt, xin tráng sĩ sang một bên nghỉ ngơi. Tiếp theo, Tô Tử Tịch liếc nhìn hai người còn lại, hai người này chuyên quyền cước, đứng dậy và bắt đầu biểu diễn một bộ quyền thuật trước mặt Tô Tử Tịch và Phương Chân. Đây là hổ hình quyền, thần hình hợp nhất, ẩn chứa hổ hồn. Có vẻ như đã được ba người cùng luyện tập, một người trong nhóm giải thích, không thể không thừa nhận, bộ quyền pháp này cũng rất xuất sắc. Phương Chân lại gật đầu, nhưng một lần nữa nhìn biểu cảm của đại quốc công vẫn không thấy sự hài lòng. Chẳng lẽ đại quốc công không hài lòng mà lại muốn thử sức với ai khác? Phương Chân tự hỏi trong lòng. Tiếp theo, người thứ ba cầm kiếm có vẻ đã lĩnh ngộ được chút gì đó, bắt đầu luyện một bộ kiếm pháp. Kiếm quang như xương, hỏa hầu rất sâu, nhưng chiêu thức hình như có chút sai lệch. Phương Chân nhận xét, bộ kiếm pháp này nhìn qua có vẻ đẹp mắt, nhưng nếu là người trong nghề sẽ nhận ra nó chỉ là vẻ bề ngoài, thiếu đi sự tinh thâm. Hảo hảo, Tô Tử Tịch vung tay lên, tiếng nhạc lập tức dừng lại. Ba vị vất vả rồi, Tô Tử Tịch nói tiếp, mỗi người thưởng 10 lượng bạc. Ở đại trịch, một lượng bạc có thể mua được 2 thạch gạo, 10 lượng tương đương với 20 thạch gạo. Thông thường, thu nhập của một phong vương trong một năm cũng chỉ khoảng 1-2 vạn lượng. Vì vậy, ban thưởng này đã là rất hậu hĩnh. Ba người vội vàng cúi đầu tạ ơn, mặc dù trong lòng có chút thất vọng, nhưng vẫn lặng lẽ lui ra ngoài. Quốc công gia, kỳ tái kết thúc rồi. Lúc này, một người hầu từ cơ quan tiến đến, báo cáo với Tô Tử Tịch. Tô Tử Tịch lấy ra 5 lượng tiểu nguyên bảo, ném cho người hầu. Thưởng các ngươi, đây là tiền thưởng cho nhạc sĩ và người hầu. Sau đó họ ra ngoài, Phương Trần theo sau, trên đường đi. Mới nhớ ra tiền thưởng vừa rồi. Có chút không hiểu Tô Tử Tịch đang nghĩ gì. Có phải là không hài lòng hay không? Nên không nhịn được mà hỏi. Đại quốc công, không biết ba người kia, ngài cảm thấy ai tốt hơn? Tô Tử Tịch buông mắt xuống, nhìn thấy nửa mảnh tử đàn mộc điền hư ảnh. Thu hoạch được tử xương đao pháp truyền thụ, tử khí đông lai, cộng 1.500, một lĩnh ngộ xương đao vận hành chân khí nhập môn. Thu hoạch được đái thị hắc hổ quyền truyền thụ, tử khí đông lai, cộng 1.300. Một lĩnh ngộ đái thị nội kình nhập môn. Thu hoạch được khổng tước khai bình kiếm truyền thụ, tử khí đông lai, cộng 600. Một, Tô Tử Tịch thầm vui mừng. 30 lượng bạc đã thu được không ít kinh nghiệm truyền thụ. Thật sự rất có triển vọng. Nhưng cũng không khỏi âm thầm buồn bực. Kinh nghiệm cao như vậy, nhưng lại chỉ có 2 môn nhập môn. Dù không có ích gì cho ta, nhưng lại rất ấn tượng. Chẳng lẽ đây chính là tư chất thần tàng? Thầm nghĩ một lát, Tô Tử Tịch nói, cái thứ ba dùng kiếm, ta cảm thấy đẹp nhất. Phương Chân im lặng, người thứ ba đúng là chiêu thức xinh đẹp nhất, nhưng cũng yếu nhất. Chẳng lẽ đại quốc công thực sự không nhận ra sao? Nếu là những huân tước trẻ tuổi, Phương Chân sẽ tin rằng sự việc là như thế. Nhưng khi rơi vào tay đại quốc công, Phương Chân lại cảm thấy có chút không tin. Lúc này họ đã ra khỏi sảnh, đứng trên đường, một số người từ xa đi lại. Có vẻ như kỳ tái đã kết thúc, Diệp Bất Hối cũng xuất hiện. Khi nhìn thấy Tô Tử Tịch đứng trên đường, khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn lập tức nở nụ cười vui sướng. Xem ra Bất Hối lần này thắng rồi. Chỉ cần nhìn ánh mắt vui mừng và vẻ muốn chia sẻ với người thân, Tô Tử Tịch không khỏi bật cười. Chính tâm trạng này khiến hắn thà rằng mạo hiểm cũng muốn thỏa mãn nguyện vọng của nàng. Tô Tử Tịch không lập tức tiến lên nghênh đón, mà ánh mắt lướt qua một chỗ hững hờ, nhìn đối phương rồi nói, những người này không hợp ý ta, phiền tiểu hầu ra lại mời người. Phương Chân suy nghĩ một lát, rồi nói, ngày mai ta lại mang mấy người đến gặp đại quốc công. Tô Tử Tịch gật đầu, vất vả tiểu hầu ra, tiện tay thôi mà thôi. Phương Chân đáp, rồi nói tiếp, không làm chậm trễ chuyện của vợ chồng các nài. Ngày mai lại bái kiến, ta trong phủ xin đợi đại giá. Tô Tử Tịch đáp lại. Tô Tử Tịch quay sang Diệp Bất Hối, tiến lên nghênh đón. Phương Chân đi trước từ cửa quán ra. Vừa ra ngoài, một người tôi tớ đã tiến lên đón. Lão gia, trong phủ có người đang đợi ngài. Phương Chân không dám trì hoãn, được dẫn lên một cỗ xe bò. Xe bò dừng lại bên đường. Trên xe có một người ngồi, mặt trắng không râu, cười tủm tỉm, khiến cho Phương Chân không dám lười biếng. Chào Triệu công công. Không cần khách sáo như vậy, mau đứng dậy đi, mau đứng dậy đi. Người trên xe chính là thái giám Triệu công công, người đứng đầu trong số các thái giám của hoàng đế. Triệu công công mỉm cười chào hỏi Phương Chân rồi hỏi, tiểu hầu gia, việc này tiến triển như thế nào rồi? 3 ngày rồi, thay đổi người nhiều lần, kết quả vẫn không vừa lòng. Phương Chân trả lời, 2 ngày trước, những người đưa đến cho đại quốc công đều không tệ lắm, dù là các chư vương, cũng không trách sẽ bỏ qua những người như vậy. Tuy nhiên, đến giờ đại quốc công vẫn chưa có vây cánh, nhìn 3 ngày vẫn không hài lòng. Phương Chân trong lòng cũng hoài nghi. Nói xong mới chợt nghĩ, liệu đại quốc công đã phát hiện ra điều gì rồi? Không thể nào, hắn tự nhủ. Nghĩ một lát, Phương Chân lại kể cho Triệu công công về những người mà đại quốc công đã chú ý. Dù có hơi khoa chân múa tay, nhưng cũng không phải là điều gì to tát. Triệu công công nghe xong, có chút không tin. Điều này không giống với những gì ông biết về đại quốc công. Hay nói đúng hơn, dù đại quốc công rất tài giỏi ở nhiều lĩnh vực, nhưng về võ công, vì không phải là cao thủ nên ông không rõ lắm. Nghĩ lại, Mặc dù Đại Quốc Công có tập võ, nhưng chỉ là luyện một số chiêu thức cơ bản để tự bảo vệ, kiểu như võ của văn nhân. Có lẽ vì vậy, ông mới coi trọng những chiêu thức đẹp mắt, yêu thích sự thanh nhã, tiêu sái của võ công hơn là thực dụng. Đây có lẽ là bệnh chung của những người văn nhân, thích cái đẹp, thích sự tao nhã, nên khi nhìn vào võ công, họ lại dùng tiêu chuẩn thẩm mỹ đó mà đánh giá. Người giới thiệu người, Đại Quốc Công thật sự không có liên hệ gì với bọn họ. Triệu Công Công vẫn còn khó hiểu, liền hỏi thêm. Phương Trần nghiêm túc đáp, thật sự không có, ta có thể bảo đảm. Vậy thì tốt. Triệu Công Công trầm ngâm một lát, rồi nói, người dẫn Lạc Khương đến gặp hắn đi. Lạc Khương, Phương Trần không lạ gì cái tên này, dù nàng không nổi danh trên phố. Nhưng ở Hoàng Thành, nàng là một người có thể ra tay khi cần thiết. Nghe nói, đã gia nhập đạo môn mấy năm, tuổi không lớn, vẫn còn là thiếu nữ. Một người như vậy, vốn dĩ được đào tạo để bảo vệ hoàng đế, giờ lại muốn dùng để cử vào Đại Quốc Công phủ. Có phải là hơi lãng phí tài năng rồi không? Tuy nhiên, Triệu Công Công là người thân cận của hoàng đế. Nếu ông đã nói vậy, thì chắc chắn hoàng đế cũng có ý định này. Phương Trần rất nhanh hồi phục lại tinh thần, gật đầu, được. Vậy ta lần sau đến gặp Đại Úc Công sẽ mang nàng theo. Ta sẽ để nàng liên hệ với ngươi. Ngươi về trước đi. Chờ tin tức, Triệu Công Công không nói rõ cách thức liên lạc, chỉ bảo là Khương sẽ chủ động liên hệ với Phương Trần. Phương Trần biết rõ tác phong của Triệu Công Công, không thấy bất ngờ, liền đáp, vâng, chờ khi cáo từ rời đi, Triệu Công Công mới ngồi lên một cỗ xe bò và ly khai. Hạ màn xe xuống, ông nhìn quanh, không biết từ khi nào đã có một đạo sĩ cải trang tiến đến. Kỳ tái lần này có động tĩnh gì không? Đạo sĩ này theo bối phận tính toán, xem như sư đệ của Lưu Trạm, là đồng môn sư thúc đệ tử của Lưu Trạm. Thực lực so với Lưu Trạm kém hơn, nhưng cũng không phải không có điểm mạnh. Ít nhất trong việc quan sát, khí sắc và phán đoán phương diện, người này còn am hiểu hơn Lưu Trạm. Lần này, việc tìm kiếm người nhập đạo một năm gấp gáp, hoàng đế thúc giục, hoàng thành ti giám sát nghiêm ngặt, Lưu Trạm không dám lơ là, dứt khoát để vị sư đệ này xuất sơn, trợ giúp tại các nơi tranh tài, kiểm tra tình huống, kinh thành vào kỳ tái. Loại địa phương này hàng năm đều tụ tập kỳ đạo cao thủ từ khắp nơi trong cả nước. Trong số đó, có người vừa nhập đạo. Không phải là không có khả năng. Thậm chí trước đây từng có một người trước mặt mọi người đốn ngộ. Sau đó đột phá bình cảnh. Kỳ nghệ thăng tiến vượt bậc. Trong đạo môn, đây được xem là người nhập đạo trước mặt mọi người. Nhưng khi Triệu Công Công hỏi, vị trung niên đạo nhân lại lắc đầu. Không có, tất cả đều đã gặp. Nhưng không ai đạt tiêu chuẩn. Một người nhập đạo cũng không có sao. Triệu Công Công nhíu mày. Trong kỳ thánh có người nhập đạo, nhưng đều là nhập đạo nhiều năm. Người nhập đạo một năm, không có ai. Đạo nhân đáp, tìm không thấu sao. Triệu Công Công nhìn trong mắt đạo nhân, nhẹ nhàng ma sát món tay cái lên bích ngọc ban chỉ. Trong lòng không rõ mình nghe tin này là thất vọng hay chỉ thả lòng. Có lẽ là cả hai cảm giác đều có. Chuyện lần này làm phiền đạo trưởng. Nhưng thất khiếu linh lung suốt một ngày vẫn không tìm được. Người ta đều phải đề bụng, không thể lười biếng, còn cần tiếp tục nắm chặt thời gian. Nếu không, hoàng thượng trách tội, chúng ta đều không chịu nổi. Triệu Công Công và đạo nhân đều hiểu ý nhau. Không cần phải nói thêm, chỉ biết rằng hoàng đế nhắc tay một chút tài nguyên. Đối với môn phái mà nói, là cơ hội cực lớn, đắc đạo thành tiên cũng không thể bỏ qua chuyện này. Ô Tử Tịch nhìn theo Diệp Bất Hối rời đi. Lúc đầu có chút lo lắng, nhưng cũng dần thả lỏng. Mỗi người mới nhập môn đều bị ánh mắt của người khác quan sát. Và khi ánh mắt rơi vào mình cùng Diệp Bất Hối, có một chút dừng lại. Việc này Tô Tử Tịch đã nhận ra ngay khi bước vào cờ quán. Chẳng lẽ là đang tìm kiếm thất khiếu linh lung tâm? Tô Tử Tịch tự hỏi, không biết lần đầu luyện chế hắc mộc vòng tay, liệu có che giấu hoàn toàn khí tức của người mới nhập đạo không? Tô Tử Tịch không hiểu vì sao, chỉ là bị nhìn một chút, mà lại có một cảm giác giác mộ, Dường như có người của đạo môn đến đây để dò xét tình huống, chí thành chi đạo, liệu có thể nhận ra trước? Tô Tử Tịch tiếp tục suy nghĩ, trước đây cũng có cảm giác này, nhưng chỉ là mơ hồ, không rõ ràng, có phải là Tam Đại Thần Tàng mở ra tác dụng rồi không? Cảm giác của mình dường như đã nhạy bén hơn rất nhiều. Khi Diệp Bất Hối rời đi, cùng nhau từ cờ quán đi ra ngoài lên xe bò, Tô Tử Tịch không cảm thấy có người nào theo dõi ánh mắt. Cuối cùng, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm khi phát hiện Diệp Bất Hối nhập đạo với tình huống của đạo môn và hoàng thành. Dù không có thánh chỉ, không thể vì khó khăn mà bỏ qua, chắc chắn sẽ có người theo sát, đề phòng rủi ro, không biết Chu Giao thế nào rồi. Tô Tử Ích tự nhủ trên đường trở về. Khi về đến phủ, thấy có người đợi nhanh đón, Tô Tử Tịch nói, ngươi đi Chu phủ, mời Chu tiểu thư đến phủ làm khách, phu nhân nhà ta nhớ nàng. Vâng, nô tỳ đi mời ngay. Người hầu lập tức tách ra đi thực hiện lệnh. Không có bất kỳ cảm giác gì, xem ra Chu Giao cũng không có vấn đề gì. Trong mộng của ta, vào thời điểm này, Chu Giao đã bị phát hiện và đổi ngoài cáo ốm không ra. Kỳ thật, đã bị khống chế. Hiện tại xem ra, ta luyện chế pháp khí rất thành công, không chỉ giúp Bất Hối, mà còn cải biến vận mệnh của Chu Đao. Nghĩ đến đây, Tô Tử Tịch nói với Diệp Bất Hối, Bất Hối, lần này ngươi thắng trong vòng loại cờ đấu, phải chúc mừng một phen. Mấy ngày nữa, Chu cô nương và mấy tiểu thư phu nhân sẽ đến, nó là các ngươi tụ hội. Hôm nay, ta dẫn ngươi đi du thuyền, coi như là một cách chúc mừng. Sao? Lúc này mùa xuân đã dần dần đến, bờ sông hai bên màu xanh nhạt thay thế cho cái lạnh mùa đông. Dù có hơi lạnh, nhưng đối với nhà giàu có, đó chẳng phải là vấn đề. Du thuyền ngắm cảnh cũng là một thú vui tao nhã. Diệp Bất Hối tuy tính cách vốn hoạt bát, nhưng vì trải qua những biến cố đau thương, từ cái chết thảm của dưỡng phụ cho đến cuộc sống khó khăn, lại chứng kiến những vây giết trên đường, nàng ngày càng trở nên trầm ổn. Tuy vậy, Tô Tử Tịch biết trong tâm Diệp Bất Hối, nàng vẫn thích du ngoạn. Thừa dịp này, hắn quyết định dẫn nàng ra ngoài một chuyến, bởi chẳng mấy khi nàng có cơ hội du ngoạn. Diệp Bất Hối trước không trả lời ngay, chỉ lướt mắt nhìn qua, phát hiện phu quân của mình đang tỏ ra nhẹ nhõm, không có vẻ gì là lo lắng. Lúc này, bà mới gật đầu đồng ý. Cả hai đã dự định đi du hồ vào buổi chiều, nhưng trước đó dùng bữa trưa. Sau bữa ăn, quả thật như kế hoạch, Tô Tử Tịch mang theo Diệp Bất Hối đi du ngoạn một vòng. Đến khi trời đã sẩm tối, họ mới quay về bằng xe bò. Khi xe vừa dừng, Tô Tử Tịch xuống trước, đưa tay đỡ Diệp Bất Hối xuống, định cùng bà bước vào trong, bỗng dưng nghe thấy tiếng gọi. Đại quốc công! Tô Tử Tịch quay lại, thấy một chiếc xe bò dừng lại. Phương Chân bước xuống, Diệp Bất Hối nhìn thấy thế, liếc mắt với phu quân, rồi bước vào trước. Tô Tử Tịch vẫn đứng chờ Phương Chân, hỏi. Tiểu hầu gia, sao ngươi lại đến đây? Mặc dù trong vài ngày gần đây có nhờ giúp đỡ mời người, nhưng sáng nay Tô Tử Tịch đã gặp qua các nhân vật quan trọng trong thành. Nghĩ rằng nếu muốn mời người, có lẽ phải là ngày mai. Không ngờ lại tìm đến mình lúc này. Phương Chân trong lòng thực sự không khỏi khó xử. Ai mà biết được Hoàng thượng lại thúc giục gấp như vậy. Ban đầu tôi dự định là ngày mai sẽ mang người đến, nhưng Hoàng thượng lại trực tiếp ra lệnh để Lạc Khương vào phủ ngay. Rõ ràng là muốn để Lạc Khương vào Đại Quốc Công phủ. Trước đó, mấy người mà Đại Quốc Công không hài lòng, mặc dù Lạc Khương có tài kiếm pháp xuất sắc, nhưng cũng chưa chắc đã được Đại Quốc Công nhìn chúng. Nếu như Đại Quốc Công cự tuyệt, tôi phải làm sao đây? Phương Chân nói xong, lại nhiệt tình thêm. Đại Quốc Công, trong phủ nếu cần người thỉnh giáo về kiếm pháp, dùng kiếm thay vì dùng đao sẽ tốt hơn. Tôi nhìn thấy, có lẽ chính Đại Quốc Công cũng muốn học kiếm, phải không? Nhận thấy Tô Tử Tịch không phản bác, Phương Chân tự tin nói tiếp. Lại một lần nữa, tôi đoán đúng, ba ngày mời người, chỉ có một người là dùng kiếm, dù là công phu yếu, nhưng vẫn bị cự tuyệt. Dù sao cũng phải nói, kiếm pháp của người này phiêu dật, hẳn là đại quốc công thích dùng kiếm, đúng không? Phương Chân càng nghĩ càng thấy rõ ràng, nói thêm, vậy tôi lại giới thiệu một người cho ngài, nếu không được nữa thì tôi cũng không còn cách nào khác. Đây là cao thủ dùng kiếm mà tôi biết. Vừa nói xong, Phương Chân liền gọi lớn, Lạc Hương. Một tiếng gọi vang lên, màn xe vén lên, một cô gái mặc váy áo xanh nhạt từ trên xe nhảy xuống, nhẹ nhàng phiêu giật, không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Người ngoài nghề có thể sẽ chỉ cảm thấy cô gái này dáng người nhẹ nhàng, nhưng Tô Tử Tịch lại giật mình, mắt hắn co lại. Chuyện gì vậy? Tô Tử Tịch tự hỏi trong lòng, đồng thời nhìn thấy một mảnh tử đàn mộc điển hư ảnh lóe lên và dòng chữ cộng 150 kinh nghiệm chỉ xuất hiện trước mắt. Tô Tử Tịch cố gắng giữ bình tĩnh, không để lộ sự ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy. Chỉ nhìn thấy một người xuống xe mà lập tức gia tăng 150 điểm kinh nghiệm trị. Trừ khi mở ra thần tàng, chẳng lẽ cô ấy đã nhập đạo, hợp nhất nhân kiếm? Tô Tử Tịch suy nghĩ. Tô Tử Tịch quan sát kỹ, chỉ thấy nàng mỗi cử chỉ đều rất nhẹ nhàng, nhìn như mềm mại, nhưng lại không hề có động tác dư thừa, khiến người khác không thể tìm thấy bất kỳ kẽ hở nào. Thậm chí còn mang theo một cỗ băng lãnh kiếm khí. Nhìn qua Phương Chân, hắn dường như hoàn toàn không nhận ra điều gì khác thường. Nhân kiếm hợp nhất, chỉ có những tuyệt đỉnh cao thủ mới có thể trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Khi giao diện gần gũi, lại mang đến cho mình một cảm giác kinh hãi lớn như vậy. Lạc Hương xuống xe, chậm rãi tiến về phía Tô Tử Tịch, đồng thời cũng quan sát kỹ vị đại quốc công này. Vị đại quốc công này, dù là về cơ bắp hay nội công, đều chẳng khác gì người bình thường. Có thể là đã luyện qua kiếm pháp, nhưng chỉ là kiểu kiếm thuật của văn nhân, thật sự không có dấu hiệu của võ công cao siêu. Lạc Hương tự nhủ, khi tới gần, nàng nhận thấy Tô Tử Tịch dù tỏ ra hiền hòa, nhưng ánh mắt lại mang theo một chút khinh thường và hoài nghi. Nhưng không thể giấu giếm sự tinh tế trong đó, Phương Chân không cảm thấy bất kỳ điều gì kỳ lạ, bởi đối với người bình thường, nhìn không ra dấu hiệu của một tuyệt đỉnh cao thủ. Dễ dàng từ vẻ ngoài, người ta sẽ không nghĩ rằng một thiếu nữ mảnh mai như vậy lại có gì đặc biệt. Vị này là đại quốc công, Lạc Hương. Còn không chào hỏi đại quốc công, Phương Chân lên tiếng. Lạc Hương nghe vậy, liền khẽ cúi đầu, lễ phép đáp. Lạc Hương, gặp qua đại quốc công. Tô Tử Tịch nhàn nhạt nói, Lạc tiểu thư mời ngồi. Nghe nói tiểu hầu gia nói Lạc tiểu thư am hiểu kiếm thuật, là một kiếm thuật cao thủ sao? Lạc Hương thẳng lưng, cũng nhàn nhạt đáp lại. Nếu đại quốc công không tin, Lạc Hương nguyện ý lập tức thể hiện một phen. Tô Tử Tịch mỉm cười, khoát tay nói, Lạc tiểu thư là khách, hẳn là ta mới nên thỉnh giáo người, chưa để thiếu nữ từ chối. Tô Tử Tịch đã nói tiếp, vậy thì mời tiểu thư vào phủ dạy ta mấy chiêu. Phương Chân cũng cảm thấy, nếu cứ tiếp tục đợi ở cửa nói chuyện, mặc dù lúc này đường vắng vẻ, cũng có chút không ổn. Liền gật đầu, cũng được. Sau đó nhìn về phía Lạc Hương, đại quốc công muốn xem kiếm pháp của ngươi, vậy thì vào trong luyện một bộ đi. Đây vốn là mục đích của Lạc Hương, lập tức đáp. Vâng, đối với sự khách khí của đại quốc công, nàng cũng không hề cảm thấy lạ. Dù tính cách nàng cứng rắn, đạo tâm kiên cố, nhưng khi gặp đại quốc công lần đầu, nàng cũng không khỏi bị phong thái của ông làm cho dao động một chút. Người như vậy, nói chuyện hòa nhã lại không hề thiếu khí phách. Tiến vào phủ, không khí dần trở nên dễ chịu hơn. Minh Nguyệt từ từ lên cao, nhìn quanh, tùng bách rậm rạp, các đình tạ đài các san sát, khu vườn có đá cuội lát đường, hành lang tránh mưa xuyên suốt, nha hoàn người hầu cung kính nghênh đón, khắp nơi đều có nội quy nghiêm ngặt. Dù mùa xuân mới chỉ bắt đầu, nhưng không khí trong phủ đã có vẻ trầm tĩnh, đậm đà khí chất quý tộc, không hổ là đại quốc công phủ. Đang suy nghĩ, một người bước ra, nhẹ nhàng đặt bàn trà dưới hiên, mắt nhìn Tô Tử Tịch và Phương Chân, rồi mời họ ngồi xuống uống trà. Lạc Hương không nói gì, đột ngột rút kiếm. Khi kiếm vừa ra khỏi vỏ, Tô Tử Tịch không nhịn được tán thưởng trong lòng. Hảo kiếm. Trong thế giới này, dù là những truyền thuyết như hái hoa phi diệp có thể đả thương người, nhưng những người luyện được chiêu thức này cũng chẳng có gì đặc biệt. Võ sĩ bình thường chỉ cần cầm trong tay một thanh binh khí sắc bén đã có thể đạt được hiệu quả tương tự, nhưng lại phải mất rất nhiều năm tháng để luyện, mất nhiều thời gian như vậy mà không có gì đổi lại. Thật là một sự phí phạm, thần binh và bảo giáp. Ngay cả những cao thủ nhị lưu cũng có thể chiến đấu ngang ngửa với đệ nhất lưu nếu có thần binh và bảo giáp. Một người có thể dễ dàng đánh bại 10 người không có. Thật sự là coi kiếm khí và thần binh chỉ như 1+1=2 sao. Cô gái trước mắt này, khi kiếm vừa rút ra, khoảng cách rất xa, nhưng khí lạnh từ thanh kiếm lao đến khiến Phương Chân cũng phải rùng mình. Cảm giác lạnh lẽo chạy dọc người, tim còn đập mạnh. Còn thiếu nữ kia, thân hình khẽ động, dáng người nhẹ nhàng. Quả thực là lần đầu tiên Tô Tử Tịch chứng kiến một người như vậy. Ban đầu, hắn còn có thể thấy rõ chiêu thức. Nhưng càng về sau, chiêu thức trở nên nhanh đến mức hắn gần như không kịp nhìn. Giống như một đóa hoa nhạt màu, Tô Tử Tịch nghiêm túc theo dõi, rất nhanh. Nửa mảnh tử đàn mộc tựa hồ cũng bắt đầu có phản ứng. Lạc Khương có truyền thụ Lạc Thủy Kiếm cho ngươi. Ngươi có tiếp nhận không? Lạc Thủy Kiếm, trong mơ tôi cũng không nghĩ đến nàng lại có thể dùng kiếm này. Là vì sự thay đổi của tôi mà mang đến sự biến hóa sao? Đáng tiếc, thiếu nữ này 9/10 là người của triều đình. Tô Tử Tịch hiểu rõ về thể chế, nhìn về phía sân vũ ảnh. Trong lòng thầm nghĩ, thiếu nữ múa kiếm này không khác gì đang khiêu vũ, không chỉ sắc bén vô cùng mà còn đẹp tuyệt vời. Quả thật đúng như câu nói, càng đẹp thì càng có độc, càng đẹp càng có thể gây tổn thương, đúng là càng đẹp càng nguy hiểm. Hồi còn ở kiếp trước, ta từng nghe về truyền thuyết Công Tôn Đại Nương múa kiếm. Tiếc rằng vì cách biệt thời gian, ta không thể chứng kiến cảnh tượng kinh động thiên hạ của nàng lúc đó. Đại Nương có thể múa kiếm đến mức ấy, mặc dù thiếu nữ này chưa đạt được trình độ như vậy, nhưng cũng chẳng khác biệt là mấy. Nhưng mà, đây chính là thứ ta mong muốn. Kể từ khi thăng cấp lên 14, Tô Tử Tịch càng ngày càng có những minh triết sâu sắc hơn về thế gian. Đạo làm quan chỉ có 1/10 là do sự tín nhiệm của dân. Nhưng nếu quá nặng về dân vọng thì ngược lại còn dễ gây phản tác dụng. Làm thượng quan, ghét nhất là những kẻ dưới không xin chỉ thị mà tự làm việc. Bởi vì điều đó sẽ dẫn đến tình huống ngoài tầm kiểm soát. Nếu tự ý quyết định quá nhiều sẽ dễ dàng mang lại cái mác không thể tin tưởng. Thường xuyên phải yêu cầu cấp dưới trình bày rõ ràng, báo cáo chi tiết và thắc mắc nhiều. Đó chỉ là thủ đoạn. Nhưng thực ra, mục đích là để thượng quan cảm thấy mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát của mình. Chỉ khi cảm thấy mình hoàn toàn nắm quyền kiểm soát, mới có thể nhận được sự tín nhiệm. Tô Tử Tịch giờ đây mới hiểu ra tại sao nhiều người tài giỏi cả đời mà không thể được đề bạt. Nguyên nhân rất đơn giản, khi làm thượng quan, nếu cảm thấy cấp dưới quá thông minh hoặc tự quyết định quá nhiều thì sẽ không nhận được sự tín nhiệm. Tín nhiệm không phải chỉ dựa vào công lao hay thành tích mà là cảm giác rằng mình hoàn toàn, ít nhất là trong mắt thượng quan, bị khống chế. Quốc công phủ ta phải kín kẽ đến mức không có một chút tin tức nào bị lọt ra ngoài. Đây gọi là tiểu thông minh mà gây ra đại họa. Tuy nhiên, nếu làm vậy, lại có thể tự chuốc lấy diệt vong. Cho nên, nàng ta là người trong triều đình, thậm chí trong hoàng thành. Chuyện tốt thì phải đưa nàng vào phủ. Để nàng nhìn, để nàng nghe. Hoàng đế sẽ cảm thấy quốc công phủ ta đã nắm bắt hết mọi thứ trong lòng bàn tay. Chỉ có vậy, ta mới có thể nhận được nhiều tín nhiệm hơn. Về võ công, lại là một chuyện vui. Tô Tử Tịch khẽ đáp một tiếng, phải, một luồng khí lạnh tràn xuống. Thông tin rẻ, Lạc Thủy Kiếm liền tràn ngập trong đầu hắn. Thu hoạch được, Lạc Thủy Kiếm, truyền thụ, tử khí đông lai, cộng 3.000, cấp 11, 1.225/11.000. Lĩnh nộ, Lạc Thủy nội khí vận hành nhập môn, Khi lĩnh ngộ được chiêu thức này, ban đầu hắn còn chưa rõ lắm. Nhưng chỉ trong chốc lát, tất cả trở nên rõ ràng, quả thực là một tuyệt đỉnh kiếm pháp. Lần hấp thụ này, hắn đã có ngay 3.000 điểm kinh nghiệm. Ngày xưa Lâm Quốc công tử dù cũng đã sắp đạt đến biên giới nhập đạo, nhưng nếu gặp nàng ta, sợ rằng chưa đến 10 chiêu đã không thể chống lại. Trước đây, A từng tiếc nuối cái chết của Lâm Quốc công tử, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, Bất Hôi, Chu Giao và ngay cả thiếu nữ này, tất cả đều đã là người nhập đạo. Nếu xét về thiên tư, Bất Hôi có tài nghệ mạnh hơn Lâm Quốc công tử, Chu Giao có tài cẩm mạnh hơn Lâm Quốc công tử, còn thiếu nữ này kiếm pháp mạnh hơn Lâm Quốc công tử. Xem ra, anh hùng thiên hạ quả thật không thiếu. Nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn. Tô Tử Tịch thầm nghĩ, đột nhiên, hắn thay đổi sắc mặt, bản năng muốn phản kích. Nhưng nay lập tức suy nghĩ thông suốt, hắn bè nén phản ứng bản năng, và một đạo kiếm khí trong khoảnh khắc lao tới. A, Tô Tử Tịch đang cầm chén trà, giống như bị kinh ngạc, liền làm rơi một chút nước trà ra ngoài. Cùng lúc đó, kiếm khí từ bên mặt xẹt qua, vài sợi tóc bay xuống, khi Tô Tử Tịch do phản ứng mà làm chén trà nghiêng về phía trước. Một điểm nước trà văng ra, nhưng lại bị kiếm quang đánh tan, không dính chút nào. Chuyện gì xảy ra? Phương Chân biến sắc mặt, tức giận nói, nàng ta, thật sự là to gan quá mức. Đại quốc công có thể nhìn ra là cố yếu hay không? Phương Chân không rõ. Nhưng nhìn thấy Lạc Khương đang cố tình thăm dò đại quốc công, nàng này thực sự rất đáng ghét. Phương Chân nghĩ, hắn ngồi bên cạnh, người mang đến là hắn, nếu chẳng may thất thủ, khiến đại quốc công bị thương, dù có phải là hoàng đế có ý hay không, hắn sợ rằng cũng sẽ mang tội. Dù là vậy, hắn vẫn cố kìm nén cảm giác khó chịu trong lòng, không để lộ ra ngoài, mà chỉ nhìn về phía đại quốc công. Đại quốc công không bối rối trước tình huống này, nếu Lạc Khương thật sự có hành động thăm dò, có thể sẽ khiến đại quốc công càng chú ý hơn. Từ những hiểu biết của Phương Chân về đại quốc công, hắn cũng nhận ra rằng đại quốc công sẽ không để điều này ảnh hưởng, và có thể nó phản ứng lại theo cách khác. Dù sao, Phương Chân suy nghĩ, nàng ta không thể làm gì to lớn được, chỉ trong một khoảnh khắc. Phương Chân hình dung lại trong đầu, dù là một mỹ nữ hay kiếm khách tuyệt thế, cũng chỉ là nô tài dám hành xử như vậy sao? Nhớ lại năm ngoái, khi đại quốc công vừa thi xong, liền dám một mình rời khỏi, đuổi theo giết Lâm Quốc công tử. Nghĩ lại tinh thần ấy, bây giờ Phương Chân vẫn cảm thấy thật khó mà pin nổi. Thực ra, chính vì chuyện này mà Phương Chân càng thêm cảm thấy đại quốc công không phải là người đơn giản. Mặc dù nhìn qua thì không thấy ông có nội công hay tu luyện đạo pháp gì, nhưng có thể cuối cùng bắt được Lâm Ngọc Thanh và đem đầu người trở về, đó thật sự là một điều may mắn. Thế nhưng, can đảm ấy quả thật là không tầm thường. Quả nhiên, ngay khi Lạc Khương thu kiếm, Tô Tử Tịch vỗ tay nói, đặc sắc tuyệt luân, hôm nay được thấy kiếm pháp Lạc Thủy, thực sự là tam sinh hữu hạnh. Đến đây, người, lão gia, Phục Thị Hầu cẩn thận bước tới, đưa bút mực giấy nghiên, đến đây, ta muốn làm một bài thơ. Tôi tớ lập tức đi chuẩn bị. Chỉ một lát sau, mấy người hầu đã chuẩn bị đầy đủ. Một tên sai vặt cẩn thận mài mực. Tô Tử Tịch dùng bút lông thấm mực, trực tiếp viết trên giấy một bài thi. Hiện có giai nhân là thị nữ, khẽ múa kiếm khí động tứ phương, xem người như núi sắc uể oải. Thiên địa vì đó lâu lên xuống, diệu như nghệ xạ cửu nhật rơi, kiểu như quần đế tham long liệt, đến như lôi đình thu tức giận, thôi như giang hải ngưng thanh quang. Viết xong, Tô Tử Tịch quay sang nhìn Phương Chân, khen, thơ hay, chữ tốt. Lạc Khương âm thầm lau mồ hôi, nhìn vào biểu cảm của mình, tuy bình tĩnh nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng. Vì vừa rồi, dù nàng đã chuẩn bị sẵn sàng để thăm dò, chỉ định dùng khí thế hù dọa, nhưng nàng không ngờ rằng lại tạo ra một đao khí. May mắn thay, nó chỉ lệch đi, nếu không thì đã đả thương đại quốc công. Hậu quả nàng phải gánh chịu sẽ vô cùng nghiêm trọng. Chẳng lẽ là võ công của mình tiến bộ? Lạc Khương tự hỏi, Tuy nàng tuổi còn trẻ, thể chất tốt, nhưng không nghĩ mình có thể phát ra đao khí. Nàng không khỏi hoang mang khi thấy đại quốc công dùng nước trà dội lên, may mắn không bị dính toàn bộ, nếu không, hình ảnh của nàng sẽ không còn gì tốt đẹp. Nghĩ vậy, nàng không khỏi tự hỏi, đại quốc công vừa rồi dội nước là cố ý hay chỉ là trùng hợp. Ngay lúc này, Phương Chân lại khen ngợi. Mặc dù nàng không quá tò mò về chuyện này, nhưng vì nhiệm vụ của đại quốc tông phủ, nàng vẫn kiên nhẫn lắng nghe. Nhìn vào bài thơ đã viết, môi nàng khẽ nhúc nhích, rồi nàng lẩm bẩm, diệu như nghệ xạ cửu nhặt rơi, kiểu như quần đế tham long liệm, đến như lôi đình thu tức giận, thôi như giang hải ngưng thanh quang. Lạc Khương nói xong, sắc mặt hơi có chút sợ sệt. Bài thơ này, rốt cuộc có phải là viết về nàng không? Nàng tên là Tiểu Luyện Tiếm, là cô nhi được sư phụ nhặt về nuôi dưỡng và truyền dạy võ nghệ. Vì sư phụ nàng và môn phái có liên quan đến hoàng gia ám vệ, nên từ nhỏ nàng đã bộc lộ tài năng xuất chúng, được các bề trên chú ý. Nàng dần dần được bồi dưỡng và gia nhập ám vệ từ năm 13 tuổi, thực hiện các nhiệm vụ quan trọng. Sau khi đột phá được bình cảnh, nàng đã vượt qua sư phụ dạy võ, trở thành một viên cờ không thể tùy ý bị động. Từ đó, nàng ẩn mình trong vùng ngoại ô của kinh thành, sống một cuộc đời bình lặng. Cho đến khi nhận được mệnh lệnh phải tiến nhập đại quốc công phủ, bất luật thế nào đối với đại quốc công, nàng vốn không có cảm giác gì đặc biệt. Với tính cách của nàng, 10 tuổi đã giết người, 13 tuổi gia nhập ám vệ, nàng vốn lạnh lùng và cứng rắn như một thanh kiếm. Từ nhỏ, ngoại nhân ít khi tán thưởng nàng, nhưng khi nhìn thấy Tô Tử Tịch, nàng bất chợt có một cảm giác lạ. Tuy nhiên, chỉ là thoáng qua, ngay sau đó nàng đã lấy lại sự bình tĩnh, nghe Tô Tử Tịch nói, nàng là chỗ ở của ngươi. Ta cảm thấy kiếm pháp của nàng rất xuất sắc, rất thích, cho ta đi. Nàng không khỏi cảm thấy có chút bất ngờ, tuy nhiên, sau khi trải qua sự kiện vừa rồi, Phương Chân cũng không khỏi có chút do dự. Nếu Lạc Khương làm gì sai trong phủ của Đại Quốc Tông, dù là hoàng thượng đã ra lệnh, Phương Chân cũng không dám chắc sẽ không bị liên lụy. Nhưng ngay khi có ý định nói gì đó, một ánh mắt cảnh cáo từ Tô Tử Tịch làm Phương Chân không dám phản đối. Phương Chân thở dài, nói với Tô Tử Tịch, ta mang nàng tới là để Đại Quốc Công xem thử. Nếu cảm thấy hợp, muốn giữ lại nàng, ta đương nhiên rất vui lòng. Tô Tử Tịch liền vội vàng nói, mấy ngày nay tiểu hầu gia vất vả, sao không ở lại dùng bữa, ta sẽ chuẩn bị một bàn thịt rượu. Phương Chân mỉm cười, hôm nay ta còn có việc, yến sự có thể tùy thời mà làm. Ánh mắt ông ta sáng lên, nếu Lạc Khương ở lại, ông cũng muốn ngay lập tức báo tin về. Vậy được, sau này sẽ liên lạc lại. Phương Chân đáp, rồi chuẩn bị ra đi. Tô Tử Tịch tiễn ông ta ra cửa, rồi gọi quản gia, người dẫn nàng đi vào một sân. Lạc tiểu thư là khách khanh dạy kiếm thuật, ngươi phải đối đãi thật tốt. Quản gia lập tức đáp, dạ, theo khách khanh đãi ngộ. Sau đó, quản gia dẫn Lạc Khương vào, và một người khác đã có mặt sẵn trong phủ. Người này nhìn theo bóng lưng Lạc Khương, khi nàng đã đi xa, mới nhíu mày nói, chúa công, dù tôi không hiểu nhiều về võ công, nhưng kiếm thuật của nàng đúng là kỳ lạ. Xem ra không phải là người đơn giản. Dù là hầu gia hay quốc công, thậm chí các vương gia đều chưa chắc có thể gặp được người có kiếm thuật xuất sắc như vậy. Sao lại có thể tùy tiện đưa nàng vào đại quốc công phủ? Tô Tử Tịch chìm vào suy nghĩ, nghe xong lời nói của Phương Chân, không khỏi cười khẽ. Ta cũng biết nàng không đơn giản. Có lẽ là hoàng cung có ý tứ. Phương Chân là người thế nào? Tô Tử Tịch đã sớm rõ ràng. Người này được xếp vào phủ của mình, nhưng lại không phải là người bình thường. Vì sao lại đưa đến một kiếm khách đáng sợ như vậy? Trong lòng Tô Tử Tịch suy nghĩ như thế, nhưng trên mặt chỉ nở một nụ cười. Đây là chuyện thường tình, ngươi đừng ngạc nhiên, càng không cần lộ ra dấu vết. Vâng, như thường lệ, đối với nàng mà thôi. Phương Chân đáp, nhưng vẫn có vẻ suy nghĩ điều gì đó. Tô Tử Tịch quay người muốn đi, nhưng đột nhiên nghĩ ra điều gì, liền dừng lại, hỏi, à phải rồi, Lộ tiên sinh, có danh sách của các thái giám thường xuyên xuất cung không? Giả đạo nhân, người mà Tô Tử Tịch luôn tin tưởng, lập tức đáp lời, để tôi lấy ngay. Nói xong, hắn liền rút từ trong tay áo ra một tờ danh sách và đưa cho Tô Tử Tịch. Tô Tử Tịch không khỏi nhìn vào tay áo của Giá Đạo Nhân, thầm nghĩ, dù biết Lộ Phùng Vân không phải là luyện đan sĩ, nhưng bất kể ta cần gì, hắn đều có thể từ trong tay áo lấy ra. Thật là làm người ta tò mò, không biết trong tay áo của hắn chứa bao nhiêu thứ, có phải là có một loại pháp thuật nào đó, giống như tụ lý càn khôn. Thực sự, hắn như một phiên bản cổ đại của Mèo Lục Lạc. Vậy, dù là thứ gì, Giá Đạo Nhân đều có thể chuẩn bị sẵn sàng. Người như vậy, quả thật là rất hữu dụng, có thể không phải là người giỏi nhất khi làm quan, nhưng làm trợ thủ thì lại rất tận tâm. Mặc dù Tô Tử Tịch rất hiếu kỳ, nhưng hắn không phải là hôn quân, sẽ không vì hiếu kỳ mà yêu cầu Giá Đạo Nhân phải cho mình xem mọi thứ. Nhận lấy danh sách từ tay Giá Đạo Nhân, Tô Tử Tịch liền bỏ qua suy nghĩ vừa rồi, mở tờ giấy ra và bắt đầu xem xét. Trên danh sách có mấy cái tên, trong đó có hai người là hoạn quan cấp thất phẩm trở lên, còn lại có một số là hoạn quan thất phẩm hoặc không có phẩm cấp. Giá Đạo Nhân cũng được đánh dấu ở phía sau. Một số tên thì thực sự là người của Tề Vương, số khác lại là người của Thục Vương. Nhìn thấy Tô Tử Tịch có vẻ ngạc nhiên, Giá Đạo Nhân híp mắt lại, nói, chúa công, chuyện này thực ra rất dễ dàng tra ra. Không cần phải thu mua cơ mật gì đâu. Chỉ cần canh cửa cung là đủ rồi. Chỉ cần đứng chờ ở ngoài cửa cung một thời gian, người ra vào sẽ tự nhiên lộ rõ thôi. Về phần mấy người hư hư thực thực, những thái giám này ra khỏi cung cũng có thời gian hạn chế, không thể kéo dài được. Mỗi lần bọn họ tiếp xúc với ai thì cũng sẽ chỉ dẫn về các vương phủ mà thôi. Chúa công, ngài có muốn tôi đi theo dõi không? Giá Đạo Nhân cho rằng Tô Tử Tịch sẽ tiếp tục ra lệnh, nhưng sau một hồi chờ đợi mà không thấy chúa công mở miệng, hắn mới suy nghĩ một chút rồi hỏi. Tô Tử Tịch lúc này mới tỉnh táo lại từ suy tư, lắc đầu đáp, tạm thời không cần. Hiện tại Hoàng thượng chắc chắn đang chú ý đến Đại Quốc Công Phủ, gần đây không nên hành động vội vàng. Nuôi cũng vất vả rồi, mấy ngày gần đây nên ở trong phủ nghỉ ngơi một chút. Dĩ nhiên, hắn nói vậy, nhưng có lẽ Giả Đạo Nhân sẽ không nghe theo. Dẫu cho Giả Đạo Nhân là người lớn tuổi nhất trong ba trợ thủ của Tô Tử Tịch, nhưng hắn vẫn tràn đầy năng lượng, không biết mệt mỏi. Giản Cừ thì thích xem văn chương, Sầm Như Bách lại có một đám bạn bè giỏi giao thiệp, còn Giá Đạo Nhân thì chỉ toàn tiếp xúc với những người có mục đích, không ngừng vạch kế hoạch. Như thể cả đời hắn đều dành cho việc bưng ra một chân long, quấy loạn thiên hạ. Tô Tử Tịch chỉ khuyên một câu, thấy Giá Đạo Nhân đáp lại rồi cáo từ, cũng không hỏi thêm xem hắn có âm thầm làm gì hay không. Đồ long thuật là đồ long thuật, còn đạo làm quan là đạo làm quan. Giá Đạo Nhân tuy được giao nhiệm vụ bí mật, nhưng hắn vẫn luôn thích giữ vẻ thần bí, làm việc với vẻ huyền bí khó hiểu. Nhưng Tô Tử Tịch cũng không ngăn cản hắn, nếu không phải vì tự tin vào lực lượng của bản thân, tôi e là mọi người sẽ bắt đầu nghi ngờ. Thôi, cứ để hắn đi. Tô Tử Tịch nghĩ, chỉ cần dưới tay mình có thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, không phản bội mình, không tự tìm đường chết, thì hắn sẽ không can thiệp thêm. Vốn định ra khỏi viện, nhưng đi được vài bước, ánh mắt của Tô Tử Tịch bỗng dừng lại, rơi vào mấy chiếc lá rụng trên mặt đất. Vào mùa đông, lá cây gần như đã rụng hết, nhưng vẫn còn vài chiếc lá khô bám trên cành. Giờ là đầu xuân, những chiếc lá non mới bắt đầu nhú lên, sau khi là khương múa kiếm. Những chiếc lá già rụng từ cây xuống, tạo thành một lớp mỏng trên mặt đất. Tô Tử Tịch đi đến, cúi xuống nhặt lên một chiếc lá và nhìn kỹ. Kiếm khí như xương, đúng là một đỉnh cao thủ. Hôm nay không biết là vì bản thân có phải là hỏa hậu hay không, hay là do linh tịch. Nếu là linh tịch, thì thiên hạ sẽ có thêm một nhóm cao thủ đỉnh cao, mà đạo pháp cũng sẽ càng trở nên đáng sợ. Tô Tử Tịch ánh mắt u buồn nhìn qua, trong lòng nghĩ thầm, không biết dạng người này có thể hay không bị ta dùng Vân Tâm Điêu Long khống chế. Nếu như có thể khống chế nàng, vào lúc mấu chốt có thể tạo ra tác dụng lớn. Nghĩ vậy, hắn ngưng thần một chút, nhưng ngay sau đó lại rên khẽ một tiếng, lùi lại một bước, đưa tay sờ mũi, phát hiện rịt ra một tia máu tươi. Điều này khiến hắn cảm thấy rất khó chịu. Xem ra không được, Tô Tử Tịch cầm khăn lau sạch sẽ vết máu mũi, trong lòng lại đang suy nghĩ. Không chỉ là quan thấp phẩm trở lên không thể khống chế, ngay cả loại cao thủ này cũng không thể. Nhiều nhất cũng chỉ có thể khiến nàng có một tia ý động trong những lúc quan trọng mà thôi. Hắn nghĩ tiếp, một tia ý động đôi khi lại có thể thay đổi hoàn toàn kết quả. Nàng nên phủ, mặc dù có thể giúp ta gia tăng kinh nghiệm, xem như luyện kiếm thuật, cũng là một phần trong chiến lược, nhưng cũng chỉ là để hoàng đế yên tâm, tạo ra ảo giác rằng mọi thứ đều nằm trong tay, nhưng không thể cứ để nàng như vậy được. Tô Tử Tịch lẩm bẩm, với thực lực của nàng, trừ khi ta tự mình đi theo dõi, nếu không phái người đi, sẽ dễ dàng bị phát hiện. Hắn không chỉ bận rộn mà còn không muốn lãng phí thời gian vào việc đi theo dõi một nữ kiếm khách. Nhưng ngay lúc này, khi thấy viện lạc cổng, một con hồ ly đầu hiếu kỳ tiến lại gần, Tô Tử Tịch liền bật cười. Đến đây, Tô Tử Tịch gọi hai con hồ ly tiến lại gần. Hai con hồ ly trước đó đã núp trong bóng tối, quan sát kiếm pháp của Lạc Hương. Lúc này vẫn còn chút hiếu kỳ với Tô Tử Tịch. Nghe được triệu hoán, tiểu hồ ly tiến đến. Chít chít. Tiểu hồ ly đi đến trước mặt Tô Tử Tịch, dùng cái mũi đụng nhẹ vào tay Tô Tử Tịch, rồi ngẩng đầu lên, đôi mắt hồ ly mờ mịt hiện lên một tia khinh bỉ. Chít chít. Tô Tử Tịch thấy thế, thuật tay lột một chút lông trên đầu tiểu hồ ly. Mặc dù không có thư tịch để phân biệt rõ ràng tiếng của hồ ly, nhưng hắn vẫn cảm thấy như thể nó đang cười nhạo sự việc vừa rồi khi hắn bị chảy máu mũi. Ngươi không phải đang mắng ta đấy chứ? Tô Tử Tịch cười, nắm mũi tiểu hồ ly, khiến nó dùng móng vuốt vỗ tay hắn. Chít chít. Lúc này, đại hồ ly ung dung đi đến, im lặng nhìn một chút cảnh tượng giữa Tô Tử Tịch và tiểu hồ ly. Cảm thấy thật là quá ấu trĩ. Quả nhiên, chỉ có mình là trưởng thành. Tô Tử Tịch không hiểu tiểu bạch vừa rồi nói gì, nhưng đại hồ ly lại hiểu. Tiểu hồ ly đang chỉ trích Tô Tử Tịch nốc nghếch, rõ ràng biết thiếu nữ không có ý tốt mà vẫn muốn giữ lại nàng. Chẳng phải là bị bộ dáng xinh đẹp của nàng làm choáng váng sao? Chít chít. Đại hồ ly lại tiếp lời. Trước ngươi không phải nói Tô Tử Tịch luôn làm việc ổn thỏa, đi một bước nghĩ mười bước, sao lại không nhận ra ý đồ của nữ kiếm khách đó? Không phải ngươi đã giữ nguyên hình quá lâu, với hắn cử chỉ thân mật, thật sự có ý gì không? Tô Tử Tịch trầm ngâm một chút rồi hỏi. Chít chít. Tiểu hồ ly quay đầu, xông lại kêu một tiếng, rồi bắt đầu cùng con hồ ly lớn đấu. Hai con hồ ly cãi vã nhau, tiếng kêu ồn ào mà không ai hiểu chúng đang tranh luận gì. Tô Tử Tịch đứng dậy, khoanh tay, nhìn chúng nó ầm ĩ một hồi, hoàn toàn bình thản. Chờ khi hai con hồ ly lan tâm xong, Tô Tử Tịch mới nhẹ nhàng vỗ về chúng, nói: Lạc Hương là người mà hoàng thượng phái đến làm thám tử trong phủ ta. À, không thể không thu nhận nàng, dù sao nàng cũng sẽ có người khác theo dõi, giữ nàng lại, dùng tốt. Có thể sau này nàng sẽ trở thành quân cờ của ta, nàng là cao thủ kiếm thuật, thính lực rất tốt. Người khác nhìn nàng sẽ dễ bị phát hiện, hai người nếu không bận, thay nhau theo dõi nàng. Nếu thấy nàng có hành động lạ, lập tức báo cho ta, hoàn thành tốt việc này, các ngươi chính là đại công thần. Chít chít. Hai con hồ ly nhìn nhau, tiểu hồ ly đặc ý đứng lên, tỏ vẻ hài lòng. À, còn nữa, Tô Tử Tịch bỗng nhiên nhớ ra điều gì, ta phát hiện một thứ, các ngươi có lẽ thích hợp hơn cả giá đạo nhân. Hai con hồ ly nghe vậy, thảo luận một chút, rồi dường như đạt được một thỏa thuận chung. Chúng liếc nhau, móng vuốt chạm vào nhau, biểu thị đồng ý. Sau đó, chúng quay lại, một con đi trước, một con theo sau, cùng nhau rời đi. Quản gia khom người một chút, rồi dẫn Lạc Hương đi vào một sân. Sân này có hành lang thông suốt, bên cạnh là một vài khóm trúc xanh. Khi tiến vào, chỉ thấy một con đường đá rộng dẫn đến, hai bên trồng chuối tây. Một nha hoàn gặp Lạc Hương liền vội vã chào đón, cung kính hành lễ. Lạc tiểu thư, nơi này mặc dù hơi nhỏ, nhưng không gian rất yên tĩnh. Các phòng đều được quét dọn sạch sẽ. Có thể vào ở ngay. Nha hoàn giải thích tiếp. Viện này mỗi ngày đều có người quét dọn, rất sạch sẽ. Y phục cần giặt cũng sẽ được thu dọn định kỳ, 3 ngày một lần. Nếu ngài cần đồ ăn hoặc có việc gì, cứ sai nha hoàn đi làm. Cuối tháng sẽ có tiền lương. Ngày tháng này, tiền lương đã gửi vào bên trong. Sau khi dặn dò xong, quản gia để lại nha hoàn phục vụ. Còn mình thì rời đi. Lạc Khương đi một vòng quanh sân, rồi thấy trên bàn có một thỏi bạc. Mặc dù không lớn, nhưng đáy có chút mờ, chập chắn là bạc tốt. Đây là 5 lượng bạc, đãi ngộ không tệ. Lạc Khương thầm nghĩ, cô nghĩ đếm, tuy nhiều người luôn bảo rằng vương phủ tiêu tiền như nước, nhưng theo quy định, hoàng hậu mỗi tháng chỉ được 100 lượng bạc, hoàng quý phi 70 lượng, quý phi 60 lượng, phi 30 lượng, ân 15 lượng. Quốc công phu nhân mỗi tháng cũng chỉ có 20 lượng bạc. Con trai trưởng và chính thất là 10 lượng. Con trai tiểu thư chưa thành niên được 3 lượng. Thực ra, đối với những người trong phủ, mức đãi ngộ này vẫn rất khách khí, vì ăn mặc ở nghỉ ngơi đều được bao hết. Lạc Khương thấy có một nha hoàn trẻ tuổi, cùng độ tuổi với mình, đi theo hai bên, liền hỏi: "Ngươi vào phủ bao lâu rồi?" Nha hoàn đáp: "Lạc tiểu thư, ta là lão gia phong hầu người, mới vào phủ chưa lâu, vậy cũng không lâu lắm." Lạc Khương nghĩ thầm, đại quốc công chỉ mới vào kinh thành hơn 1 năm. "Không lâu lắm." Nha hoàn cười nói, "dù ta vào phủ muộn, nhưng mấy ngày qua là những ngày vui vẻ nhất trong đời ta. Ở đây, ăn no, mặc đủ. Lão gia và phu nhân đều rất nhân từ. Chỉ cần làm tốt công việc thì có thể sống một cuộc sống tốt." "Thật vậy sao?" Lạc Khương chỉ tùy tiện nghe, không để ý lắm. Lạc Khương vào phòng, phát hiện nơi này có 3 gian phòng. Mặc dù phòng không lớn, nhưng bài trí rất hợp lý. Có phòng ngủ, phòng khách và 1 thư phòng. Vào ngày đầu tiên, những người phụ nữ xung quanh cũng đến giúp sửa sang lại giường và quần áo. Họ đều nhìn rất nhiệt tình, nhưng lúc trò chuyện thì phần lớn đều nói về đại quốc công và vợ chồng ngài ấy. Họ làm thế nào tốt, thế này thế kia. Lạc Khương nghe tai trái, nhưng tai phải lại đi ra ngoài. Chỉ thầm nghĩ, đại quốc công tuyển chọn đều là những người cũ của thái tử năm xưa. Tình cảm không tệ, lại có chút nền tảng. Không phải là những thôn dân bình thường, mà là những người trung thành có giá trị. Sau khi tiễn mấy người phụ nữ, viện này cũng dần dần yên tĩnh lại. Nha hoàn trong sân cũng đi ngủ. Lạc Khương thổi tắt đèn trong phòng, lập tức căn phòng chìm vào bóng tối. Từ bên ngoài nhìn vào, có thể thấy rằng Lạc Khương đã ngủ. Một lúc lâu sau, cửa sổ mở ra, nàng mặc bộ y phục ám sắc, gần như hòa vào với bóng đêm, lẻn qua ngoài cửa sổ, treo ngược trên cửa sổ, xuyên qua lớp giấy cửa sổ để quan sát người trong phòng. Kỳ lạ, phu quân, sao vẫn chưa trở về? Dưới ánh đèn, một thiếu nữ xinh đẹp đang đọc sách, đợi lâu mà không thấy phu quân về. Nàng ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ một lần nữa. "Thu Trà, ngươi ra ngoài xem thử, liệu có phải lão gia bị chuyện gì cản trở?" Nàng gọi một tiếng, một nha hoàn mặc váy hồng cánh sen bước vào. Thiếu nữ phân phó, nha hoàn vâng lời đi ra ngoài. Hoàn toàn không hay biết rằng có một bóng người lặng lẽ ẩn mình sau lưng mình, không phát ra một tiếng động nào. Thu Trà trên đường đi gặp vài người hầu, hỏi thăm vài câu, rồi tiếp tục rẽ mấy lần, cuối cùng đến một sân nhỏ. Căn cứ vào bố cục, có vẻ như đây là nơi phụ tá của gia đình ở sau khi ẩn mình sau bóng tối. Lạc Hương đã có thể nhìn thấy viện chính và người đang nói chuyện với đại quốc công. Bỗng nhiên, tai nàng nhúc nhích, liền cố gắng lắng nghe. Lúc này, đại quốc công đang nói chuyện với một nam tử đưa lưng về phía nàng. Âm thanh không lớn, nếu nàng không phải là cao thủ thì khó mà nghe rõ được. "Chúa công, nông trường 500 mẫu, có quy củ rõ ràng, mỗi mẫu thu tô nửa thạch, tổng cộng là 250 thạch, không đổi tiền, chỉ cần trong phủ không cần mua lương thực, tửu lâu tình hình coi như ổn định, nhưng không được tốt như mong đợi, chi phí khá cao, tổng hợp lại, mỗi tháng có thể kiếm khoảng 1.200 lượng bạc, 1 năm thu nhập tịch là 15.000 lượng bạc, còn chưa tính đến chi tiêu trong phủ. Chi tiêu lớn ở đâu? Đại quốc công có chút do dự hỏi. Không phải dự đoán là 20.000 lượng sao? Thiếu nữ đứng gần đó cũng biết chút ít nội tình. Hoàng Thành Ti đoán chừng số liệu cũng gần giống vậy. Nàng nghiêng tai lắng nghe. Chúa công, vận chuyển hải sản tươi sống hao phí không nhỏ. Mặc dù chúng ta là quốc công phủ, nhưng căn cơ vẫn chưa vững chắc. Nhiều khớp nối chưa thông suốt, cũng không hoàn toàn thắng thế. Chi phí trong này không nhỏ. Nha hoàn nói xong, đại quốc công liền đáp. Về sau, lại thương lượng. Sau đó, ông rời đi và quay về chính viện. 15.000 lượng, thiếu nữ nghe vậy, ghi nhớ con số này trong lòng. Rồi cũng đi ra ngoài, lặng lẽ trở về phòng mình. Trong bóng tối, hai con hồ ly, mắt sáng lấp lánh, theo dõi hành tung của nàng. Chúng đắc ý phát ra âm thanh chít chít. Tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của chúng. Đại tiểu hồ ly lén lút vào thư phòng. Lại là một trận tiếng chít chít. Móng vuốt chỉ vào chữ. Tô Tử Tịch rất nhanh tìm hiểu được toàn bộ quá trình. Thì ra là vậy. Tô Tử Tịch trầm tư một lát, sau đó hoàn thành một đợt công việc, chuẩn bị tiếp tục với những việc tiếp theo. Về việc hoàng đế nói, ba huyện chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng việc cấu kết với đại tướng cấm quân lại là chuyện gấp. Mặc dù chưa hẳn là điều chí mạng, rồng có vảy ngược, chạm vào sẽ phải chết. Nhưng hiện giờ, việc quan trọng nhất là trường sinh, chính là đại hoàn đan. Tô Tử Tịch cười nhẹ, lấy ra 3 viên nguyên bảo, đây là loại nhỏ nhất, mỗi viên khoảng 5 lượng, kèm theo một vài tờ giấy. Những tờ giấy này rất đơn giản, chỉ có mấy chữ. Đầu tiên là máu quế. Ngày trước, khi ở chỗ Hoắc Khô Dụng, Tô Tử Tịch đã thu được kiến thức. Mặc dù không có cách thức chế tạo đại hoàn đan, nhưng vẫn thu thập được một vài tên thuốc đã bịt phá nhỏ ra. Mặc dù việc luyện đan là không thể, nhưng những thứ này vẫn có thể dùng để hãm hại người khác. Đến, giờ cho các ngươi một nhiệm vụ. Những thứ này, gồm tiền mua mạng và tờ giấy, đều phải giao cho người chỉ định. Lý Ký, một trong những cửa hàng tơ lụa lớn nhất kinh thành, nổi tiếng với việc đón tiếp khách quý. Những người làm việc ở đây đều có tướng mạo thanh tú, có thể dễ dàng làm quen với mọi người. Trưởng quỹ là một người hơi mập, da trắng, có vẻ như sinh ra đã chỉ biết cười, nói chuyện cũng dễ nghe, khiến cho không chỉ quan lại quyền quý mà cả thái giám cũng cảm thấy hắn dễ gần. Trưởng quỹ này còn có mối quan hệ thân thiết với một số thái giám, khiến cho cửa hàng càng thêm thuận lợi. Đêm dần buông xuống, trên đường phố đông đúc, mọi người đang vội vã đi lại, một số thì tụ tập tìm chỗ nhậu nhẹt, một số khác thì đang trở về nhà sau khi làm việc cả ngày. Ôi, đây chẳng phải là Trương Công Công sao? Mau mời vào. Trưởng quý nhanh chóng nhận ra Trương Công Công từ chiếc xe bò dừng lại, vội vã cúi đầu, khom lưng, mời ông vào phòng. Hắn nhanh chóng pha trà và bày biện một cách lịch sự, thể hiện sự kính trọng, không hề thiếu lễ phép. Được rồi, nhà ta chỉ là đến xem qua tơ lụa. Nghe nói các ngươi lão bản mới vừa đi ra, vậy thì nhà ta sẽ chờ một chút. Ngươi đi làm việc đi. Giọng nói của thái giám trẻ tuổi lanh lảnh, dường như không muốn có người phục vụ mình quá mức. Hắn phất tay bảo trưởng quý lui xuống. Sau đó chỉ còn lại mình hắn trong phòng. Trương Công Công mở văn kiện vừa nhận được, bắt đầu xem xét lại. Bên ngoài, thái giám này đang thay các nương nương trong cung đi mua tơ lụa. Nhưng thực ra, công việc này chỉ là cái cớ để hắn tiến hành một chuyến tuần sát. Hắn đang giúp cha nuôi kiểm tra một số sản nghiệp mà cha nuôi đã đặt mua. Những cửa hàng này tuy thuộc về cha nuôi, nhưng thái giám không phải người trẻ tuổi nữa, lại là người rất biết cách lợi dụng cơ hội, nên hắn càng thêm để tâm. Mới vừa rồi, hắn lấy ra một tờ văn kiện. Đó là bản hợp đồng mua một cửa hiệu cầm đồ. Cửa hàng này không chỉ có thể sinh lời từ việc kinh doanh, mà còn có thể bán những vật phẩm bị mất trong cung, trở thành một nguồn thu cho các sản nghiệp khác. Chỉ cần dùng chưa đến 100 lượng, là có thể lấy được cửa hàng này về tay. Nhìn thế nào, cũng là một món hời. Thái giám thầm nghĩ trong lòng, cảm thấy cực kỳ hài lòng. Liền định nhét văn kiện vào trong áo. Đột nhiên, một tiếng, kít, vang lên từ phía ngoài cửa, làm hắn giật mình. Chuyện gì vậy? Hắn vội vàng ném văn kiện sang một bên, rồi cẩn thận bước ra ngoài. Cửa phòng mở ra một hành lang dài, hắn nhìn ngó một chút nhưng chẳng thấy ai. Bất chợt một bóng trắng lướt qua, thì ra là một con mèo. Thái giám thở phào, cười nhạo một tiếng, định quay lại để tiếp tục công việc, nhưng cúi đầu xuống, hắn bỗng nhìn thấy ánh sáng bạc phản chiếu trên mặt đất, khiến hắn dừng lại ngay lập tức. Ai làm rơi bạc này? Hắn ngạc nhiên, quay lại nhặt đồng bạc lên, ước lượng thấy nó nặng không ít. Đây là một khối nén bạc, sao trước đó không ai phát hiện ra? Lúc ta vào, cổng chẳng phải vẫn sạch sẽ sao? Lẽ nào vừa rồi ai đó đánh rơi? Dù trong lòng có nghi ngờ, nhưng hắn không chút do dự, lập tức nhét khối bạc vào tay áo mình. Đã thấy được thì là của mình rồi, hắn tự nhủ. Đây chắc chắn là điểm lành, chắc hẳn chuyến xuất cung này sẽ gặp may mắn. Về đến phòng, thái giám lấy lại văn kiện đã vứt đi, cuộn lại và ôm vào lòng. Lúc này, hắn bỗng cảm thấy một chút phiền muộn, như có điều gì đó không ổn. Không nghĩ ra nguyên nhân, hắn quyết định ra ngoài một chuyến, xem vài trang lão bàn có trở lại không. Vừa bước ra ngoài, hắn nhìn thấy vài trang lão bản vừa mới tới. Thái giám thấy hắn, liền tiến lên, cười nói: Lý lão bản, ngươi trở về đúng lúc thật. Vài trang lão bản nhìn thấy thái giám, vội vàng tiến lên chào hỏi: Tiểu nhân vừa đi giải quyết chút việc ở cửa hàng khác, nếu biết ngài sẽ đến, hôm nay tiểu nhân tuyệt đối sẽ không ra ngoài, ngài là khách quý của tiệm, sao có thể để ngài đợi. Được rồi, dẫn ta đi xem tơ lụa mới của ngươi. Thái giám không muốn nghe giải thích, liền nói thẳng: Lý lão bản dẫn Tô Tử Tịch đến phòng tơ lụa, giới thiệu từng loại vải, đều là tơ lụa chất lượng tốt. Lần này còn có vân lụa lớn và nhỏ, vân lụa lớn dài 5 trượng, rộng 2 thước rưỡi, nhỏ thì dài 3 trượng, rộng 1 thước 7 tấc, thêm vào đó là gấm, tổng cộng có 60 thớt. Ngài xem, 12 thớt gấm này, màu sắc và hoa văn rất tinh xảo, chính là loại thượng đẳng ơ lụa. Trong cung nương nương chắc chắn sẽ rất thích. Phần còn lại, 48 thớt, ngoài vân lụa còn có mây trôi xa, mềm mại và nhẹ nhàng. 2 tháng nữa, các nương nương sẽ thay y phục mùa hè. Lúc này là thời điểm mua mây trôi xa tốt nhất. Dù 60 thớt tơ lụa thượng đẳng không phải là số lượng nhiều, nhưng đủ để đưa vào cung cho các nương nương chọn lựa. Gấm là loại vải khó sản xuất, công nghệ tỉ mỉ, giá cả đắt đỏ, chỉ có phi tần được sủng ái mới có thể sử dụng. Thái giám này phụ trách mua sắm trong cung, mỗi năm các phi tần đều có số lượng tơ lụa nhất định, không phải hoàng đế ban thưởng, mà chỉ cần chủ tử có nhu cầu, giá cả đều có quy định rõ ràng. Những thái giám này nếu không muốn làm phật lòng các phi tần, thường chỉ dám đưa những loại tơ lụa bình thường, nhưng dù vậy, chất lượng của chúng vẫn được đảm bảo và các phi tần vẫn phải sử dụng. Trong triều, hàng hóa phải qua một cửa kiểm duyệt khắt khe mới có thể đến tay hoàng gia. Hàng hóa từ các thương nhân nhỏ thường không được hoàng đế cấp phép, nên nhiều khi thái giám sẽ tìm cách mua từ những người không có thân phận hoàng thương, nhằm bảo vệ lợi ích và duy trì quan hệ với các phi tần trong cung. Sau khi giới thiệu xong những loại tơ lụa thượng đẳng, Lý lão bản lại lấy ra một số loại tơ lụa kém chất lượng hơn và đưa cho thái giám. Trong khi nói, ông ta từ trong tay áo lấy một cái hồng bao nhét vào tay thái giám, khẽ hỏi: Trong cung vẫn ổn cả chứ? Thái giám đáp: Còn ổn. Nhưng vừa dứt lời, ông ta lại như không tự chủ, thấp giọng nói thêm 5 chữ: Huyết quế, đại hoàn đan. Câu nói này tuy nhẹ nhưng như một tia sét đánh xuống, khiến Lý lão bản giật mình. Việc này quả thực làm người ta hoang mang. Ông không hỏi gì về chuyện này, vậy mà thái giám lại tự dưng nhắc đến những từ này. Liệu đây có phải là một ám chỉ gì đó? Vải trang lão bản vừa ghi nhớ 5 chữ này trong lòng, trên mặt lại lộ ra vẻ hiếu kỳ, hỏi: Này nói cái gì? Thái giám mở miệng, nhưng thật ra cũng rất ngạc nhiên, mà sự kinh ngạc này cũng không kém gì vải trang lão bản. Ai mà ngờ được, ngay cả bản thân mình cũng không rõ ràng là nói cái gì. Trong thế giới này, Phản ứng đầu tiên của con người khi gặp phải những điều khó hiểu chính là nghi ngờ mình có bị quái vật hay thế lực nào đó ám ảnh hay không. Sau khi vải trang lão bản hỏi, thái giám không muốn nói gì nữa, sợ mình vô tình buột miệng nói ra điều gì đáng sợ. Cuối cùng, thái giám chỉ im lặng quay người rời đi. Hành động này càng khiến vải trang lão bản cảm thấy bất an. Xem ra quả thật là ám chỉ ta, hắn thầm nghĩ, cảm thấy thái giám vừa rồi chính là đang chuyển cho mình một tin tức quan trọng. Vải trang lão bản sau khi thái giám rời đi, vội vàng rời khỏi cửa hàng, lên xe bò và bảo Sa Phu đi nhanh. Lúc này, mặt trăng đã lên cao, chiếu sáng vạn vật. Khi đến Tề Vương phủ, vải trang lão bản liền bí mật trao đổi vài câu với người canh cửa, rồi nhanh chóng được dẫn vào trong. Tề Vương nhìn vải trang lão bản bước vào, biết rõ đối phương là người quen, nhưng vẫn không khỏi hỏi, ngươi đột nhiên đến, có tin tức gì quan trọng không? Vừa hỏi, Tề Vương vừa hấp một ngụm trà, không có ý tán gẫu. Vải trang lão bản hơi cúi đầu, cười tươi nói, tiểu nhân không dám làm phiền vương gia, chỉ là có một chuyện nhỏ trong cung. Trương Công Công có nhắn lời, sau đó hắn liền nhắc lại năm chữ mà thái giám đã nói với mình. Tề Vương ban đầu không mấy quan tâm, dù Trương thái giám không phải người có quyền thế, lại cũng không phải kẻ mà hắn cần phải đặc biệt chú ý, chỉ là người ngoài truyền đạt thông tin không quan trọng thôi. Nhưng khi nghe đến năm chữ ấy, đầu tiên Tề Vương không phản ứng ngay lập tức, sau khi suy nghĩ một lát, đột nhiên đứng dậy, nét mặt nghiêm nghị, huyệt quế, đại hoàn đan. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập mới nhất. Ủng hộ mình một like, một share, để lại cảm xúc nghe chuyện hay yêu cầu Tuấn Kiệt đọc truyện khác nhé. Chân thành cảm ơn.